Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 10 của bộ truyện Xuyên Không. Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 10. Ánh mắt của Tiêu Quân Minh trở nên lạnh lùng, hắn ta nhìn Tiêu Quân Hạo với vẻ u ám. Bác đệ, ngươi đang làm gì vậy? Đệ đừng quên, nếu không phải vì Vân Hiểu Tinh thì sao để thành trò cười cho cả kinh thành. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo lạnh đạm. Chuyện này không cần Lục Hoàng huynh bận tâm. Tiêu Quân Minh không ngờ hắn có thái độ thế này, nên vừa ngạc nhiên vừa tức giận, hắn ta cười khẩy. Tiêu Quân Hạo, không ngờ đây là bảo vệ một nữ nhân khinh thường thể diện của hoàng gia chúng ta. Đệ trung đã làm cho Tiêu gia chúng ta nở mày nở mặt. Vân Hiểu Tình cười thành tiếng, vỗ tay nói với giọng mỉa mai. Nếu Lục Điện Hạ nói đến thế thì thể diện của hoàng gia hôm khác ta sẽ xin thái hậu nương nương phân xử, để xem ngài ý thế hiếp người khác khiến Tiêu gia nở mày nở mặt, hay Tiêu Quân Hạo bỏ qua hiềm khích trước đây công bằng chính trực mới khiến Tiêu gia nở mày nở mặt nhé. Vẻ mặt của Tiêu Quân Minh hết xanh lại trắng. Vân Hiểu Tình, người thật sự cho rằng ta không dám làm gì người sao? Ta... Thái hậu nương nương đến. Vân Hiểu Tình đột nhiên cất lời. Tiêu Quân Minh giật mình quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng trống không, làm gì có thái hậu ở nơi đó. Hắn ta chợt cảm thấy mình đã bị lừa, thế là vô cùng tức giận, chẳng nghĩ ngợi vung tay lên. Tiêu Quân Hạo đưa tay ra đỡ, thoáng chốc hai người đã so chiêu. Vân Hiểu Tình lại hô lên, thái hậu nương nương. Tiêu Quân Minh lại thấy nàng chơi chiêu này thì càng thêm bực tức, vung tay hất Tiêu Quân Hạo ra. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Tiêu Quân Hạo tưởng như vô địch lại thật sự bị hắn đẩy lùi về phía sau vài bước. Trong lòng Tiêu Quân Minh bỗng thấy kỳ lạ, tuy không muốn thừa nhận nhưng hắn ta cũng biết võ công của Tiêu Quân Hạo cực kỳ cao cường, sao có thể dễ dàng bị hắn ta đẩy lùi như vậy. Sau đó hắn ta nghe thấy tiếng quát phẫn nộ của thái hậu nương nương vang lên. Lão Lục, con làm gì đây? Tiêu Quân Minh kinh ngạc quay đầu, sững sờ phát hiện một nhóm người phía sau, vài người đi đầu thật sự là thái hậu. Vân Hiểu Tình lập tức quỳ xuống. Thái hậu nương nương, Lục Điện Hạ vừa mới bù oan cho con và bác Điện Hạ có tình cảm riêng, con cứ nhắc đến chuyện con hòa ly, con chỉ phản ứng hai câu, ngày ấy đã định đánh con. Thái hậu nương nương, xin người đưa lại công bằng cho thần nữ. Tiêu Quân Hạo yên lặng nhìn Vân Hiểu Tình đang cầu cứu thái hậu. Hắn cảm thấy cảnh này quá đỡ quen thuộc tới mức khoe miệng hắn khẽ giật, trong lòng chợt thấy đồng cảm với Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh tự dưng bị Vân Hiểu Tình hắt nước bẩn vào người, đã thế còn hết đường chối cãi, làm hắn ta vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Vân Hiểu Tình, ngươi nói linh tinh gì đấy? Vân Hiểu Tình lập tức trốn ra phía sau thái hậu. Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương tức giận nói, ai già đã ở đây, con vẫn định càn rỡ sao? Con thật sự không coi ai già ra gì có đúng không? Hoàng tổ mẫu, Quân Minh không có ý này. Con ra ngoài điện quỳ cho ai già, không được ai già cho phép, con không được đứng lên. Thái hậu giận dữ quát, lão đại, con đích thân đưa nó đi đi. Đại hoàng tử đã không ưa Tiêu Quân Minh từ lâu, nên vui vẻ tiến lên cười mách bảo, Lục đệ, đi thôi. Hoàng tổ mẫu vừa mới khỏi bệnh, để đừng chọc giận người nữa, kẻo phụ hoàng biết sẽ giận đệ đấy. Tiêu Quân Minh ngước mắt lên nhìn lão đại bỏ đá xuống giếng, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Hắn ta chỉ có thể cắn răng tức giận nhìn Vân Hiệu Tinh đang khóc thút lít trong vòng tay của thái hậu, sau đó sầm mặt lườm Tiêu Quân Hạo rồi quay lưng đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình lặng lẽ ngước mắt lên, trong mắt đầy vẻ gian xảo, khi quay lại vừa khéo rơi vào ánh mắt cạn lời của Tiêu Quân Hạo. Nàng cũng muộn màng nhớ ra lúc trước mình từng dùng chiêu này với hắn, không ngờ hôm nay nàng lại liên thủ cùng hắn dùng chiêu này với Tiêu Quân Minh. Quả nhiên thời thế đã thay đổi. Trong lòng nàng cũng thấy hơi buồn cười, nàng nhếch khóe môi bật cười ra tiếng. Tiêu Quân Hạo thấy nụ cười không giấu được bên môi nàng, trong đôi mắt đen đáy thoáng qua một nụ cười nhẹ, khóe môi hắn cũng nhếch lên, như thể dùng hòa sự lạnh lẽo trên người để lộ ra chút dịu dàng. Thấy vậy, Vân Hiểu Tình không nhìn được mà hơi tròn tròn mắt. Nàng đã quen với Tiêu Quân Hạo mặt mày nghiêm nghị hoặc là không có biểu cảm gì cả, nụ cười này của hắn thật sự là hiếm đấy. Phải thừa nhận rằng hắn cười lên thật sự có thứ gì đó khiến lòng người ta điên đảo. Tiếc rằng hắn là Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình thầm lắc đầu trong lòng, đợi thái hậu nương nương đang tức giận đi về, vừa an ủi vừa khuyên nhủ, cuối cùng khiến bà tươi cười được, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi dưới tình huống nguy cấp nàng mới lôi thái hậu ra, nàng cũng thật sự sợ chọc giận bà rồi xảy ra chuyện. Vất vả lắm mới hầu hạ thái hậu nghỉ ngơi, mọi người lần lượt rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn từ xa thấy cụ công chúa đang nói chuyện với Tiêu Quân Hạo với vẻ mặt rất tủi thân. Mối quan hệ của hai huynh muội này rất thân thiết. Tiểu Cũ và Quân Hạo từng sống cùng nhau một thời gian trong Lãnh Cung. Tiêu Quân Vĩ bỗng đi tới cạnh nàng nhẹ nhàng giải thích. Vân Hiểu Tình đã giật mình. Gì cơ? Tiêu Quân Vĩ nhìn nàng. Cô không biết sao? Địa vị của mẫu phi hai người đều không cao, không được sủng ái. Khi con bé, hai người phải chịu nhiều khổ sở. Sau này, Tiểu Cũ được thái hậu đón vào cung, bác đệ trải qua vài lần sinh tử, tình cờ gặp được sư phụ của đệ ấy, thế nên mới được như hôm nay. Hàng Tà lại nhìn nàng. Tề Lam Mạn là con gái duy nhất của sư phụ bác đệ. Sư phụ đệ ấy cũng chết vì đệ ấy. Bác đệ trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên muốn báo ân. Vân Hiểu Tình hơi giật mình, nàng thực sự không biết còn có chuyện này. Nhưng nghĩ như vậy cũng có thể hiểu được tại sao Tiêu Quân Hạo đối xử với Tề Lam Mạn như vậy. Thanh Mai Trúc Mã lại có ân tình của bậc cha chú, bảo sao lúc đầu Tiêu Quân Hạo hận nguyên chủ như vậy. Đúng là cách làm việc của nguyên chủ thật sự có hơi lỗ mãng. May mắn hiện tại nàng đã kịp thời ngăn lại. Nàng hoàng hồn nhưng lại thấy Tiêu Quân Vĩ nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ quái dị, cho nên không khỏi ngạc nhiên. Ngô Điện Hạ, ngài nhìn ta vậy để làm gì? Tiêu Quân Vĩ yên lặng nuốt lời đã sắp đến bên miệng xuống để cười khẽ. Không có việc gì cả, đây chính là đang gãy tay trâu đấy. Vân Hiểu Tình lười đón già đón non với Tiêu Quân Vĩ, nàng cười nói thêm vài câu rồi trở về nõn khác của mình. Vừa ngồi xuống cửa phòng đã có người gõ, ngoài cửa không phải ai khác, chính là cụ công chúa Tiêu Dung Hoa. Cụ công chúa ngẩng đầu nhìn nàng, lớp phấn dày cộp trên mặt cũng không che được vệt ửng hồng trên mặt. Nàng ta mím môi nhìn nàng. Người ta. Vân Hiểu Tình không khỏi nhớ tới lời Tiêu Quân Quỷ nói lúc trước. Lãnh Cung. Mặc dù nàng chưa bao giờ đến Lãnh Cung, nhưng cũng biết đó là nơi cực kỳ tàn khốc. Đối với người thường và thế, đối với trẻ con lại càng như vậy. Hiện tại cụ công chúa mới bao nhiêu tuổi đâu, năm đó khi ở Lãnh Cung chắc chắn còn rất nhỏ. Chả trách nàng lại ý lại thái hậu như vậy, thậm chí không vì muốn được thái hậu yêu thương mà ghen ghét tranh giành. Suy cho cùng chỉ là đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Cụ công chúa lắp bắp mãi không nói được lời nào, thấy Vân Hiểu Tình cũng không nói. Nàng ta vừa xấu hổ vừa sốt ruột, cắn môi quay người định đi, lại bị Vân Hiểu Tình phi sạo kéo tay lại. Cụ công chúa ngạc nhiên nhìn lại. Vân Hiểu Tình cười nhẹ. Cụ công chúa, dạo này ta nghiên cứu sách cổ, vừa khéo tìm được cách chữa trị vai gái cho người, không biết cụ công chúa có đồng ý để thần nữ thử không? Cụ công chúa nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ không thể tin được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt lấp lánh. Người thật sự muốn? Vân Hiểu Tình cười khẽ, kéo nàng ta đi vào nõn cát. Có gì không được cơ chứ, ta phải xin lỗi người mới phải. Trước đây ta giận người nên cố ý hù dọa người đấy. Cụ công chúa ngây người ra đấy. Mấy ngày nay nàng ta cứ nơm nớp lo sợ, luôn cho rằng mình thật sự mắc bệnh nặng gì đó, cho nên đến mời ngự y. Ngự y chỉ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là sẽ ổn. Nhưng nàng ta luôn cảm thấy vai gái của mình chỗ nào cũng đau, đau tới mức khiến nàng ta nghi thần nghi quỷ, cứ cảm thấy mình thật sự phải nằm liệt giường. Nhưng hiện tại Vân Hiểu Tình ấy nói tất cả chỉ là hù dọa nàng ta. Tiểu công chúa được nương chiều từ nhỏ đã bao giờ tức giận như vậy, mặt lập tức biến sắc. Nàng ta hất tài của Vân Hiểu Tình ra. Vân Hiểu Tình, ngươi dám làm nhục ta? Ai cho ngươi lá gan đấy hả? Vân Hiểu Tình lại cười. Ngươi với ai? Cụ công chúa lại tức điên lên. Ngươi còn dám hát nước bẩn lên trên người mình nữa chứ. Cụ công chúa lại tức giận xoay người rời đi. Vân Hiểu Tình lập tức đứng chắn trước mặt cụ công chúa, lời lẽ ngay thẳng. Ngươi xem, bình thường thái hậu nương nương luôn cưng chiều ta, nhưng người vừa tới, thái hậu nương nương đã cưng chiều nhớ nhung người, chắc chắn ta không dễ chịu. Cụ công chúa trẻ người non dạ, bị Vân Hiểu Tình lừa gạt. Hả? Vân Hiểu Tình giả vờ thở dài. Tuy ta cũng biết người được thái hậu nuôi nấng từ nhỏ, tình cảm mặn nồng hơn nhiều so với người ngoài như ta. Nhưng mẹ ta chết sớm, tổ mẫu ở trong nhà cũng thiên vị thương muội muội của cây mẫu hơn ta. Chẳng mấy khi ta vào cung muốn trò chuyện cùng thái hậu, nhưng người vừa tới, thái hậu đã chẳng chú ý đến ta. Cụ công chúa vốn đang đầy bụng nửa giận, sau khi nghe một tràng lời nói của Vân Hiệu Tinh thì thấy nàng nói có lý, bèn miệng cưỡng bảo. Nhưng rõ ràng thái hậu nương nương thương người hơn cơ mà. Vân Hiệu Tinh đành tư vấn tâm lý cho cô nhóc này. Bà ấy là tổ mẫu ruột của người, máu mủ tình thầm không thể chia lìa. Một năm ta cũng chẳng vào cùng được mấy lần, thái hậu thấy ta mới mẻ mà mẹ ta lại. Thái hậu mới thật sự có tấm lòng Bồ Tát, cho nên đối xử với ta tốt một chút. Nhưng bà ấy vẫn ép bác cả cưới người, làm màn tỷ cũng đã khóc trước mặt ta mấy lần. Vân Hiệu Tình nhìn lên trời không nói nên lời. Quay đi quay lại, thế nào lại tới Tiêu Quân Hạo và Tề Lam Mạn? Đây là ân oán gì vậy? Vân Hiệu Tình thở dài. Khi đó ta trẻ tuổi nồng nổi để mù quáng, thái hậu nương nương để mặt mẹ ta mới thương ta một chút. Mà cụ công chúa cũng là người trong hoàng thất, người cũng hiểu hơn ta. Dù không có ta, Tiêu Quân Hạo cũng không thể lấy Tề Lam Mạn làm chính thất được. Thái hậu và bệ hạ chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Cụ công chúa nó không nên lời. Hôn sự của người trong hoàng thất trước nay đều không được theo ý mình. Tuy nàng ta rất thích Tề Lam Mạn, nhưng cũng phải thừa nhận, cho dù không có Vân Hiệu Tình với sức thần của Tề Lam Mạn, cũng không thể ngồi lên vị trí chính vị. Vân Hiệu Tình nắm tay nàng ta. Hơn nữa ta đã hòa ly rồi, dù thế nào cũng nên bỏ qua đi. Đoạn cuối cùng này đánh trúng mạnh hồng tâm, ngọn lửa dần trào của cụ công chúa thoáng chốc bị dập tắt. Nàng ta lắp bắp mãi không nói được, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Vân Hiệu Tình. Ta... Nàng ta lại cắn môi. Bác ca cũng nói chuyện này đã qua rồi, bảo ta không được nổi giận với người. Vân Hiệu Tình hơi nhướng mày. Không ngờ Tiêu Quân Hạo cũng nói được những lời có lương tâm như vậy. Tâm trạng của nàng lập tức tốt lên, nàng kéo của công chúa đi vào trong. May mà gần đây nàng đang nghiên cứu y học, chế tạo ra không ít cao đả thông kinh mạch, cao thuốc kết hợp với sò bóp, của công chúa lập tức cảm thấy cơn đau trên vai dịu đi rất nhiều. Nàng ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Y thuật của người còn tốt hơn cả thái y đấy. Vân Hiệu Tình lại bật cười. Không phải y thuật của ta tốt, ở thái y viện có rất nhiều người giỏi sò bóp, nhưng người là công chúa, những thái y đó nào dám làm bừa, như vậy đáng loại là chán sống sao? Nhưng ta nói những lời lúc trước không chỉ là dọa công chúa thôi đâu. Đào mỗi vài gái không phải chuyện lớn, cũng chẳng thể nói là chuyện nhỏ. Hiện tại người còn nhỏ tuổi cũng dễ dàng phục hồi. Lát nữa ta sẽ dạy người một số bài bát đoạn cẩm, người luyện tập hàng ngày sẽ nâng cao sức khỏe. Từ nhỏ cụ công chúa đã được dạy phải đoan trang lễ phép, chưa nghe những lời thế này bao giờ nên cảm thấy mới mẻ và tò mò. Nàng ta nhìn quanh phòng, chợt thấy bức phác họa trên tường của Vân Hiệu Tinh, cảnh trong tranh là một trong những tẩm điện của thái hậu, nhưng lại sống động như thật, giống như đang ở ngay trước mắt. Nàng ta giật mình. Đây là phác họa, kỹ thuật không tinh thông vẻ tỉ mỉ, nhưng lại nhìn giống thật hơn. Vân Hiệu Tinh nhìn sang, đây cũng là lý do nàng thích phác họa. Ta chưa từng thấy bức tranh này thế nào cả. Cụ công chúa thích vẽ, chưa bao giờ thấy cách vẽ mới lạ thế này, nên nhìn đến say mê. Cái bóng này, đường nét này trông như thật vậy. Nếu người thích, hôm khác ta sẽ dạy người. Vân Hiệu Tình thoải mái nói. Thật sao? Hai mắt của cụ công chúa sáng lên, như vừa quay đầu lại, đã thấy Vân Hiệu Tình ngồi uể oải trên ghế, tư thế không được tào nhã nhưng lại thoải mái tùy ý, có phần phóng khoáng. Nữ tử bên ngoài như các người đều thế này sao? Ta thấy Lâm Mạn tỷ tỷ dè dặt nhã nhặn lắm mà. Vân Hiệu Tình từ chối bình luận sự giả trần làm mạo của Tề Lam Mạn. Nàng nghĩ một lúc rồi đứng dậy, lấy ra bộ mặt nạ và kem dưỡng ẩm từ hộp trang điểm. Đây là thứ ta tự làm, ngươi cầm về dùng đi. Dù người còn trẻ, lớp nền còn tốt, nhưng cũng không so sánh được với bột chì này đâu. Mặt người nổi mụn đây này. Cụ công chúa ngạc nhiên nhìn những đứa kia, rồi lại nhìn làn da nhẵn mịn của Vân Hiệu Tình, bù trước sờ lớp phấn dày cộp trên mặt mình. Ngươi cho ta sao? Chỉ cần ngươi không sợ ta bỏ độc vào đây. Vân Hiệu Tình cười ngọt ngào, dáng vẻ rất quyến rũ. Cụ công chúa bị viên đạn bột đường làm cho điên đảo, lại nhìn nữ tử xinh đẹp rạng ngời ở trước mắt, chỉ cảm thấy hai mắt nàng sáng ngời, ánh sáng chói mắt ấy khiến người ta không thể rời mắt. So sánh với nàng, nữ tử trong cung, thậm chí cả làm mạng tỷ xuất thần trong giang hồ, chỉ như con rối được quấn trong lụa, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà không có hồn. Nàng ta không khỏi nói, người đúng là khác với bọn họ. Chẳng ai giống ai cả, khi nào rảnh rỗi ta đưa người đi dạo, hoàng cung có lớn hơn nữa cũng chỉ là vùng đất hình vuông, người sống trên đời nhất định phải ra ngoài thăm thú. Nhưng ta sợ cả đời này ta cũng chẳng ra khỏi cung được, dù sao ra khỏi cung thì cũng phải lập gia đình. Ta nghe các tỷ tỷ nói, cho dù lập gia đình cũng phải tuân thủ rất nhiều quy tắc, ta thấy chẳng thà cứ ở trong cung cho thoải mái. Vân Hiệu Tình đã cười nhẹ, vậy thì không thể lập gia đình nữa. Cụ công chúa lại trợn tròn mắt, nữ nhi sao có thể không lập gia đình, ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Ngẫm lại một chút, nàng ta lại nói, tuy hôn nhân của người và bác hoàng huynh không hòa thuận, nhưng người cũng đã từng lập gia đình, ngươi cũng không thể ở nhà mẹ đẻ cả đời. Vân Hiệu Tình muốn nói, cho dù đang ở nhà mẹ đẻ cả đời thì có lẽ cha mẹ nàng cũng sẽ vui lòng nuôi nàng cả đời, dù Vân gia không nuôi nàng cũng có thể thoải mái sống một cuộc đời còn lại. Nhưng nhìn đôi mắt nài tờ ngơ ngác của cụ công chúa, nàng vẫn nhìn xuống không nói. Cụ công chúa đã sắp đến tuổi cập kê, tới độ tuổi cập kê cũng đến lúc bàn chuyện cưới sinh. Nàng may mắn có Vân Duệ Khải yêu thương mình, tha thứ việc làm ngông cuồng của nàng, nhưng cụ công chúa là công chúa hoàng tộc, sợ là không được may mắn như nàng. Trong lòng nàng khá đồng cảm với cụ công chúa, rảnh rỗi không có việc gì, nàng sẽ nghĩ cách đưa cụ công chúa đi chơi. Thái hậu thật sự yêu thương cưng chiều hai người, nên cũng mặc kệ hai người làm bừa. Chỉ mới mấy ngày, cụ công chúa đã thành tiểu muội ngày thơ của Vân Hiệu Tinh, thay vị cũng gọi tỷ tỷ luôn miệng, trở thành cảnh đẹp ý vui ở trong cung. Sức khỏe của thái hậu dần dần tốt lên, có lẽ do tâm trạng tốt hơn, lại có Vân Hiệu Tình và cụ công chúa bầu bạn, nên trong bà cũng có tinh thần hơn. Thì thoảng bà chơi cùng bọn trẻ, nhưng Vân Hiệu Tình vẫn lo cho sức khỏe của thái hậu, nên thường xuyên dỗ dành bà nghỉ ngơi. Hôm nay chơi cả ngày, lại đến giờ uống thuốc, Vân Hiệu Tình nháy mắt với cụ công chúa, nàng ta dỗ thái hậu nghỉ ngơi. Vân Hiệu Tình đi ra ngoài lấy thuốc, đợi mãi không thấy cung nữ sắc thuốc mang vào, nàng rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi tẩm cung của thái hậu, nàng đã nghe thấy một giọng nam lạnh lùng. Tỷ nữ thấp hèn này giữ lại có tác dụng gì? Lùi xuống bàn chết cho bổn điện hạ. Tim Vân Hiệu Tình đập rộn lên. Nàng ở trong cung đã mấy ngày, tính tình thái hậu lại rộng lượng, rất ít khi trách phạt hạ nhân. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hai chữ bàn chết. Nàng vô thức bước nhanh hơn, thấy hai cung nhân đang kéo một cung nữ ra ngoài. Cung nữ kia nhìn rất quen, trông nàng ta như thể đe sợ đến choáng người, chẳng dám cầu xin. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút huyết sắc, khi đi qua ánh mắt nàng ta dường như buộc sáng lên, sau đó lại tắt ngấm. Mí mắt của Vân Hiệu Tình giật giật. Dừng tay. Làm sao? Vân đại tiểu thư, ngươi còn định quản cái chuyện bổn điện hạ giải dỗ nô tài sao? Tiện tỳ này đi đứng không có mắt, làm việc cẩu thả, giữ lại có tác dụng gì? Giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn, lòng thầm nói đúng là oan gia ngõ hẹp. Người này không ai khác chính là lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh mặc ngọc bào lộng lẫy, viền áo dính chút nước thuốc màu nâu, dưới chân là lọ thuốc quen thuộc lặng cọc cọc. Vân Hiệu Tình nhíu mày, quay đầu nhìn cung nữ đang nằm dưới đất. Cung nữ vẫn còn trẻ, cằm nhọn trông khá có nét, hình như đang là cung nhân sắc thuốc cho thái hậu. Nàng cao mày nói, điện hạ chỉ là hiểu lầm thôi, nàng phạt nàng ta vài trượng là được rồi, mới sáng sớm mà đổ máu, e là không hay lắm đâu. Tiêu Quân Minh lại cười lạnh. Quy tắc trong cung là như vậy. Sao? Vân Hiệu Tình à, lá gan của người đã lớn tới mức làm trái quy tắc ở trong cung. Tiêu Quân Minh thật sự khó chịu. Chuyện hắn bị thái hậu nương nương trách phạt, bằng cách nào đã lọt đến tai của phụ hoàng cũng đã khiển trách hắn ta chuyện này. Mấy ngày nay, đột nhiên thái độ của phụ hoàng đã dịu đi. Hôm nay ông gọi hắn tới bàn chuyện, nhưng còn chưa đến Thái Hòa Điện đã bị tiện tỳ này làm đổ thuốc lên trên người. Đi trở về thay quần áo, buổi bàn công chuyện cũng kết thúc. Không biết tuổi đại hoàng huynh sẽ thêm mắm dặm muối điều gì, sao hắn ta có thể không bực mình cho được. Vừa nghĩ đến đây, hắn ta lập tức sầm mặt quát, còn ngày ra đó làm gì, mau kéo xuống. Tim Vân Hiệu Tình giật thót, sau đó nàng cảm thấy vạt áo bị kéo căng, do cung nữ đó giữ chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy vẻ cầu xin. Vân đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình hít vào một hơi, chậm rãi nói: Điện hạ, cung nữ này sắc thuốc cho thái hậu nương nương, ngài làm thế này chẳng phải đang coi thường sức khỏe của thái hậu nương nương? Tiêu Quân Minh lạnh lùng nói: Trong cung không thiếu cung nhân, ta không tin không tìm được người khác có thể sắc thuốc cho thái hậu nương nương. Hơn nữa cung nữ này cầu thả như vậy, sao có thể sắc thuốc cho thái hậu nương nương được? Vân Hiểu Tình, có phải ngươi định hại hoàng tổ mẫu không? Lời này quá nặng nề, sắc mặt của Vân Hiểu Tình cũng thay đổi. Nàng vừa định lên tiếng, nghe thấy cụ công chúa ngạc nhiên nói: Chuyện gì thế này, ồn ào tới mức hoàng tổ mẫu phải bảo ta ra ngoài hỏi xem cái chuyện gì đấy. Tiêu Quân Minh nhìn thoáng qua: Tiêu cũ, mùi tới đúng lúc, cung nữ này cậu thả làm đổ bát thuốc, thế mà cũng hầu hạ hoàng tổ mẫu được sao? Cụ công chúa cũng nhìn cung nữ đó rồi khẽ cười: Đúng là cậu thả thật. Vân Hiểu Tình sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu nhìn cụ công chúa. Tiểu cung nữ tái mặt, đã tuyệt vọng buông tay xuống. Một mình hoàng tử đã không đấu lại, huống chi lại thêm công chúa. Hôm nay dù Vân đại tiểu thư có nói rát cổ họng cũng chẳng thể cứu được nàng ta. Tiêu Quân Minh hài lòng gật đầu. Cụ công chúa cúi đầu nhìn nàng ta chán ghét nói: Ngươi cậu thả như vậy, làm sao có thể hầu hạ hoàng tổ mẫu được? Trong cung ta đang thiếu người chăm sóc cây cảnh, vừa bẩn vừa hôi, ngươi tới làm đi. Cung nữ vốn đã tuyệt vọng chờ chết, nghe cụ công chúa nói như vậy lại mừng khôn xiết, ngơ ngác nhìn cụ công chúa. Công chúa. Cụ công chúa lại lườm một cái: Sao hả, không muốn đi hả? Muốn ạ, nô tài muốn. Cung nữ vội vàng nhập đầu. Ánh mắt của Tiêu Quân Minh sắc bén: Tiểu cũ, mùi đang làm gì vậy? Không thể giữ cung nữ này lại được. Cụ công chúa bước lên kéo tay Tiêu Quân Minh rồi nói: Lục ca, hôm qua Khâm Tiên dám tới xem, nói rằng thời gian này hoàng tổ mẫu gặp phải nạn đổ máu, cần trồng nhiều cây hoa cầu trời phù hộ. Phụ hoàng đã đồng ý, nếu cung nữ này chết sẽ đổ máu, lỡ để mấy ca ca phát biết, sau đấy dân tấu kiện huynh, chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Tiêu Quân Minh không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được cụ công chúa đang giúp Vân Hiệu Tinh. Hắn cười mỉa mai: Ta thấy không phải lời Khâm Thiên dám, mà là muội tự nói đi có. Cụ công chúa nghe vậy lập tức mở to mắt, tủi thần nhìn Tiêu Quân Minh. Lục ca, khi Khâm Thiên dám xem bối đức vị nương nương và hoàng hậu nương nương đều có mặt, huynh không tin có thể đi hỏi đức vị nương nương? Nàng ta suy nghĩ một chút lại nói: Hoàng tổ mẫu cũng vừa tỉnh lại, hay là Lục ca và ta vào hỏi thăm người nhé, người xem nói thế nào, có được không nào? Hạ nhân trong cung đều biết thái hậu rộng lượng. Tiêu Quân Minh thấy cụ công chúa lời thái hậu ra thì biến sắc, lạnh lùng lườm cụ công chúa và Vân Hiệu Tinh. Được, cụ muội, nếu muội đã nói như vậy, bổn điện hạ sẽ tin, chỉ là nếu sau này có sơ sót, bổn điện hạ sẽ không quan tâm nữa. Cụ công chúa lập tức thơm người hành lễ. Dung Hòa đa tạ Lục ca đã đồng tình, Lục ca đi thông thả. Vân Hiệu Tình cũng làm theo, cùng tiễn Lục điện hạ. Tiêu Quân Minh lạnh lùng nhìn họ, sau đấy quay người phất tay áo bỏ đi. Cụ công chúa nhìn bóng lưng hắn đi xa, nàng ta chưa bao giờ đối xử với Tiêu Quân Minh như vậy, nên tim đập thình thịch, một lúc sau mới ôm ngực nói: Làm ta sợ chết khiếp. Vân Hiệu Tình ái nãi nói: Xin lỗi, đã làm liên lụy đến muội. Cụ công chúa giả vờ tức giận, nhìn vào ánh mắt ái nái của Vân Hiệu Tình, nàng ta đầy biểu môi: Có gì cần phải xin lỗi, cho dù không vì chuyện này, ta vẫn sẽ kết thù với huynh ấy thôi. Vân Hiệu Tình đã nhìn qua: Có chuyện gì vậy? Nhưng cụ công chúa không muốn nói nhiều, chỉ cười: Thôi, đừng để những chuyện này làm mất hứng, đắc tội thì đắc tội thôi, chẳng có gì to tát cả. Vân Hiệu Tình thấy cụ công chúa không định nói thì cũng không hỏi, dù sao đây cũng là công chúa điện hạ được nuông chiều từ nhỏ, lại được thái hậu cưng chiều, được Tiêu Quân Hạo bảo vệ, chắc chắn không có chuyện gì được. Tiểu cung nữ bên cạnh bắt đầu dập đầu với cụ công chúa: Nô tài tạ ơn của công chúa, nô tài vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của cụ công chúa, dù sau này phải mất mạng, nô tài cũng sẽ báo đáp người. Ta lấy mạng người để làm gì? Ăn không được mà dùng cũng không được. Tiểu cung nữ lại sửng sốt, sau đó nói: Dù sao nô tài cũng nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp người. Vân Hiệu Tình thấy nàng ấy ăn nói lành lẹ, tướng mạo đầy sáng sủa dễ mến nên cũng có hứng thú, nàng nói: Làm người trong cung thái hậu sao? tên gì, sao lại bắt cẩn và phải tiêu quần mình vậy? Nô tỳ tên là Mai Như, chuyên sắc thuốc trong bếp nhỏ. Vừa nãy lúc nô tỳ thấy Lục Điện Hạ đi tới thì để quỳ, nào ngờ Lục Điện Hạ đi thẳng đến. Cụ công chúa lại lườm, to gan còn dám bị chuyện về hoàng tử. Mai Như vội nói, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Nàng ấy chần chờ một lúc lại mạnh dạn nói, cũng là do ở đây chỉ có người và Vân đại tiểu thư mà. Thấy nàng ta càng nói càng vô lễ, cụ công chúa lại bực mình, người ăn nói không chút giữ kẻ thế này, vừa nãy ta không nên cứu người. Mai Như lập tức im lặng. Thấy nàng ta ủ rũ, cụ công chúa lại biểu môi, được rồi, ngươi đi tìm Phỉ Nhiên đi, sau này ngươi đi theo nàng ấy học hỏi, nếu còn ăn nói lung tung, không phải Lục Cả cũng có người khác xử lý ngươi. Phỉ Nhiên là đại cung nữ bên cạnh của công chúa, cụ công chúa nói như vậy là muốn giữ Mai Như ở bên cạnh mình. Mai Như vui mừng khôn xiết, dập đầu thận mạnh trước cụ công chúa, đa tạ công chúa điện hạ. Phỉ Nhiên cười dẫn Mai Như rời đi. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng họ, không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn cụ công chúa. Nàng vẫn biết cô bé này kiêu căng đơn thuận, không có ý xấu, nhưng không ngờ nàng ta lại nghĩ được sai như vậy, còn biết giữ người ở bên cạnh mình để sau này tiêu quân mình không tới gây sự với Mai Như. Cụ công chúa bị nàng nhìn thấy hơi khó hiểu, không khỏi sờ lên mặt mình. Thì nhìn ta như vậy để làm gì, trên mặt ta đâu nở hoa. Nghĩ một chút nàng ta lại nói, mấy ngày tới tí ra ngoài ít thôi, dạo này sức khỏe của hoàng hậu nương nương cũng tốt lên, chắc chắn nhóm Lục Cả sẽ thường xuyên tới bái kiến, đừng để họ thấy tỷ rồi lại gây chuyện thị phi. Yên tâm, chỉ cần ta tuân thủ quy tắc, hắn ta sẽ không bới móc được gì đâu, mà hắn cũng chẳng dám ấy. Vân Hiệu Tình chẳng hề để tâm. Cụ công chúa lại nhíu mày, cho dù cha tỷ là Vân đại tướng quân, nhưng dù sao huynh ấy cũng là hoàng tử. Không không không không, Vân Hiệu Tình thần bí lắc ngón tay, ta dạy muội một điều, tất cả mọi người đều biết ta và hắn bất hòa, chỉ cần hắn nhắm đến ta là ta sẽ khóc cho hắn xem, đến lúc đó mọi người đều sẽ giúp ta. Hơn nữa vừa rồi một cung đã nói, ta là người của Vân gia, lại có trái hậu che chở, tiêu quần mình đâu có ngu. Hai mắt của cụ công chúa sáng rỡ, không khỏi hỏi, tỷ làm vậy có vô liêm sĩ quá không? Vô liêm sĩ hả? Đối phó với loài người như tiêu quần mình chỉ có thể dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy, Vân Hiệu Tình phân khởi nói. Cụ công chúa bật cười thành tiếng, lại nhìn Vân Hiệu Tình xinh đẹp vạn phần, trong lòng dần trở nên tiếc nuối. Tỷ nói xem, sao tỷ lại hòa lì với bác hoàng huynh của ta chứ? Với tính này của tỷ hợp với bác hoàng huynh của ta biết bao, trước đây huynh ấy thế mà. Chứ về sau, Vân Hiệu Tình cạn lời nhìn lên trời, đập tàn ý nghĩ định làm bà mối của cụ công chúa. Khó khăn lắm ta mới hòa lì được, xin công chúa đừng đẩy tạ vào hố lửa nữa, cảm ơn. Cụ công chúa đã dầm chân, sao bác hoàng huynh của ta lại thành hố lửa cơ chứ? Vân Hiệu Tình phất tay, tự mình đi sát thuốc giúp thái hậu. Cụ công chúa căng thẳng chỉ vào sau lưng nàng, tỷ chờ ta với. Chờ gì cơ? Vân Hiệu Tình không để tâm đến đời của cụ công chúa, nhưng mấy ngày sau nàng phát hiện mình thật sự đánh giá thấp mong muốn nói dày tờ hồng của phụ nữ, cho dù người phụ nữ này hiện tại chỉ 14 tuổi. Nàng bất lực dài đầu mày nhìn Tiêu Quân Hạo xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa hắn cũng ngỡ ngàng không kém gì nàng, trong lòng thầm giơ ngón tay lên đếm. Ừ, đây là lần thứ tư, thứ năm rồi. Ngày nào Tiêu Quân Hạo cũng vào cùng thỉnh an thái hậu một lần, lần nào họ cũng có thể tình cờ chạm mặt khi xung quanh không có ai, nghĩ là biết chắc chắn có âm mưu. Nếu là người khác, Vân Hiệu Tình có chút suy nghĩ gì đó, nhưng đối phương cũng ngỡ ngàng như nàng. Thậm chí sắc mặt Tiêu Quân Hạo còn khó coi hơn cả nàng, nên nàng cũng đoán được ai là kẻ đứng sau. Nàng lập tức nói, đừng nghĩ linh tinh, không phải ta đâu. Tiêu Quân Hạo nhíu mày thật chặt, đương nhiên hắn biết không phải Vân Hiệu Tình, nhưng nàng phủ nhận nhanh như vậy khiến lòng hắn vô cớ cảm thấy không vui. Ngươi không chờ gì ở ngoài, trốn vào đây để làm gì? Ta trốn cái gì? Vân Hiệu Tình càng bực bội, còn không phải do cụ công chúa. Bên ngoài chợt vang lên tiếng cười, loáng thoáng có thể nghe ra được tiếng cười của Tề Lâm Mạn. Hôm nay là ngày mệnh phụ vào cùng bái kiến thái hậu, tuy Tề Lâm Mạn chỉ là trắc vị của phủ bác hoàng tử, nhưng đã được vào nghi ngọc điệp. Hơn nữa phủ bác hoàng tử không có hoàng tử phi, đương nhiên nàng ta có thể xuất hiện trong dịp thế này. Mấy ngày trước Vân Hiệu Tình không gặp nàng ta, chắc độc trong người nàng ta đã khỏi gần hết, cuối cùng có thể ra ngoài. Nàng nhìn Tiêu Quân Hạo đang sầm mặt, trong lòng thấy không vui, khẽ khịt mũi một cái. Tiêu Quân Hạo, nếu bây giờ ta ra ngoài, người nghĩ ta sẽ khó chịu hay là tiểu sư muội bảo bối của người sẽ khó chịu đây? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo sắc bén, nghĩ đến việc nàng hạ độc tiểu sư muội, giọng nói là lành đi. Nếu người không chột dạ thì sao không dám gặp người khác? Vân Hiệu Tình thực sự cảm thấy Tiêu Quân Hạo đã kẻ lập dị, lúc nào cũng nhảy tót tưng bừng ở giới hạn kiên nhẫn của nàng. Hôm trước nàng vừa cảm thấy còn có thể chung sống được với hắn, tới hôm sau đã muốn chế độ để diệt hắn chết. Nhìn xem, đây không phải là tiếng người. Nàng nhìn qua rồi cười nhẹ, cố ý tiến lên hai bước. Tiêu Quân Hạo vốn đang đứng dựa vào tường, nàng tiến lên như vậy, hai người càng gần nhau hơn, gần như đã dựa vào hắn luôn. Hương thơm dịu nhẹ tràn vào trong không gian nhỏ, có hương sen thoang thoảng khiến người ta nhớ đến hoa sen ngày hè, cực kỳ tào nhã. Tiêu Quân Hạo hoảng hốt, còn chưa kịp xoay người tránh đi, khi hoàn hồn lại, Vân Hiệu Tình nhanh chóng dựa vào người hắn, hơi thở thanh mát đầy thơm dịu. Điện hạ nói phải, bây giờ ta ra ngoài đúng là có hơi trột dạ thật. Mí mắt của Tiêu Quân Hạo giật giật, nhìn chiếc cổ trắng nõn của nữ tử trước mắt, quai hàm hắn lại banh chặt. Người Vân Hiệu Tình này cười, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được. Ta chột dạ vì để nàng ta ở trong phòng trống lâu như vậy, đêm khuya cô quạnh lại trống vắng. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trầm xuống. Người đang nói linh tinh gì vậy? Vân Hiệu Tình lại cười nhẹ. Để báo đáp, ta đang có một cách rất hại để khiến điện hạ sung mãn tràn trề, phu thê hòa thuận. Điện hạ, người có cần không? Đầu óc của Tiêu Quân Hạo ong ong, nhìn chằm chằm nữ tử to gan bằng trời với ánh mắt không thể tin nổi. Vân Hiệu Tình, người đúng là không biết xấu hổ. Vân Hiệu Tình tặc lưỡi, cố ý giơ tầm mắt xuống dưới. Ta chỉ đang nghĩ cho điện hạ thôi. Nàng còn chưa dứt lời, Tiêu Quân Hạo đã không nhìn nổi nữa, hắn hất nàng ra, sải bước đi ra ngoài. Không biết do vô tình hay cố ý, hắn giơ tay lên, tấm màn to rơi xuống trùm thẳng lên đầu của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không kịp trở tay, mãi mới chui ra khỏi được tấm màn. Dưới sự giúp đỡ của Mai Như, nàng nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Quân Hạo, ngươi mới là đồ không biết xấu hổ. Ngày mai nàng sẽ bắt đầu tập võ. Mai Như cố nén cười, lên chạy tới kể lại cho cụ công chúa. Cụ công chúa nghe xong thì thất vọng. Sao lại như vậy? Vân Hiệu Tình thật là. Lúc này Tề Lâm Mạn đang ngồi cạnh nàng ta, nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, nàng ta che miệng cười. Cụ công chúa, có chuyện gì vậy? Vừa nãy ta nghe thấy tên của Vân Hiệu Tình thì phải. Muội không biết đấy thôi, đại tiểu thư của Vân gia thật sự là người không biết xấu hổ. Cụ công chúa lại sửng sốt, nhíu mày nhìn Tề Lâm Mạn. Lâm Mạn tỷ à, tỷ đang nói gì vậy? Tề Lâm Mạn thêm mắm dặm muối. Lúc đầu nàng ta nịnh hận điện hạ thì thôi đi, hiện tại nghe nói còn không biết liêm sĩ, ngang nhiên cười nói trên phố với nam tử khác, làm phu nhân của Vân gia tức muốn đuổi nàng ta ra khỏi nhà. Cụ công chúa hơi cau mày. Lâm Mạn tỷ, tỷ nghe tin đồn nãy đâu vậy? Đâu phải tin đồn, đã nói nó truyền khắp phố phường. Cụ công chúa nghĩ mà xem, nếu không phải nàng ta mặc dạy thì làm sao vào được phủ bát hoàng tử? Nàng ta còn ý thế hiếp người, thì về cạnh cửa nhà bọn ta bị nàng ta đánh tới mức chết luôn đấy. Nàng ta nhớ là bác ca hạ lệnh cơ mà. Cụ công chúa chậm rãi nói. Tề Lâm Mạn lại biện giải. Nếu không phải nàng ta khăng khăng muốn ra ngoài thì sao đã gây chuyện lớn như vậy? Điện hạ đã dặn dò mọi người cẩn thận lời nói, nhưng nàng ta cứ phải ra ngoài gây chuyện mới chịu. Cụ công chúa nhíu mày thật chặt. Nàng ta luôn cho rằng Tề Lâm Mạn là người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, hiện tại xem ra cũng giống như những phụ nữ bình thường, ăn nói linh tinh, chăm ngòi ly gián. Nàng ta lại nghiêm mặt nói. Tề Trắc Phi à, xin tỷ hãy chú trọng lời nói, tỷ nói như vậy không sợ hủy hoại thành danh của người khác cơ à? Tề Lâm Mạn chưa thấy cụ công chúa nghiêm nghị như vậy bao giờ, cho nên vừa xấu hổ vừa giận dữ. Loại người hèn hạ như Vân Hiểu Tinh thì có thành danh gì cơ chứ? Cụ công chúa càng thêm thất vọng về Tề Lâm Mạn, vất tay áo đứng dậy. Tề Trác Vị nói nàng vô lý như vậy, ta cũng không cần gì để nói với tỷ. Mai Như, chúng ta đi thôi. Tề Lâm Mạn kinh hãi nhìn cụ công chúa tức giận bỏ đi, sau đó nhìn ánh mắt thương cảm và lẫn dịu cợt của mệnh phụ bên cạnh, khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc đỏ bừng. Nàng ta không gượng được nữa, bèn tìm lý do vội vàng ra khỏi đại điện. Vừa ra khỏi đại điện đã thấy Tiêu Quân Hạo đứng bên ngoài, nàng ta đầy uất ức lập tức chạy tới. Sư huynh! Tiêu Quân Hạo bị Vân Hiểu Tình làm cho tức giận vẫn chưa bình tâm, đã thấy Tề Lâm Mạn tuổi thân, trong lòng càng thêm mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn cố nín nhịn, lạnh lùng hỏi: làm sao rồi? Còn không phải do cụ công chúa điện hạ. Tề Lâm Mạn tuổi thân kể lại mọi chuyện, còn thêm mắm dặm muối. Không biết sao cụ công chúa lại giúp con khốn Vân Hiểu Tình kia nữa. Sư huynh à, huynh nhất định phải đòi lại công bằng cho muội. Tiêu Quân Hạo nhìn Tề Lâm Mạn, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Sư phụ khoan dung độ lượng bao nhiêu, sư nương cũng dịu dàng hiền thục, sao Tề Lâm Mạn lại lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen thế này? Hiện tại nàng ta còn theo dệt sau lưng người khác, nó không giữ ý tứ chút nào. Hắn khẽ nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: tôi đã như vậy, muội về đi, đừng vào cung nữa. Tề Lâm Mạn thản thốt ngước mắt nhìn sư huynh. Vốn dĩ nàng ta chẳng danh chính ngôn thuận, hiện tại chỉ có thể thi thoảng vào cung cho mọi người thấy thân phận của mình. Nếu đến vào cùng cũng không được thì nàng ta có khác gì trác vị của phụ hoàng tử khác. Tiêu Quân Hạo không muốn nhiều lời với nàng ta, bèn ra lệnh cho Vu Tùng đưa trác vị về. Vu Tùng lập tức tiến lên làm động tác mời: trác vị nương nương, mời. Tề Lâm Mạn biết Tiêu Quân Hạo đã nói là làm, dù nàng không cam lòng cũng chỉ có thể tủi thân uất ức sức cùng. Tiêu Quân Hạo quay đầu thấy cụ công chúa, cụ công chúa bị hắn bắt tại trận cũng không trốn được, chỉ đành đi tới. Bác cả. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng ta: làm muội sắp xếp ạ. Cụ công chúa biết hắn đang nói chuyện năm lần bảy lượt tình cờ chạm mặt, nàng chu môi ngoan ngoãn đáp vâng, rồi sau đó tự biện minh cho mình: bác cả, muội thật lòng cảm thấy huynh và Hiểu Tình tỉ tỉ, sau này đừng làm vậy nữa. Ta và nàng ta cũng đã bị ép buộc đến với nhau, hiện tại hai người ngã như vậy đều tốt cho cả hai. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói: trong phụ ta chỉ có một mình Lâm Mạn làm chủ mẫu, muội hiểu chưa? Cụ công chúa lại mở miệng: bác ca, Lâm Mạn tỷ tỷ, dù nàng ấy có tệ đến mấy cũng mang họ Tề. Tiêu Quân Hạo đây là một câu chắc nịch, khiến cụ công chúa không nói được lời nào, một lúc đầu sau mới đáp: muội biết rồi. Tiêu Quân Hạo gật đầu xoay người rời đi. Cụ công chúa đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, trầm ngâm thở dài: Mai Như à, ngươi nói xem, làm sao bác cả lại hồ đồ như vậy? Mai Như suy nghĩ một chút rồi lại nói: công chúa à, cứ kệ đi, nô tỳ thấy Vân Đại tiểu thư cũng không có ý này, hai bên đều không có ý với nhau, sao người phải bận tâm làm gì? Ta muốn trước khi ta đi. Thôi đi, ta không quan tâm nữa, kệ họ đi. Cụ công chúa bị Tiêu Quân Hạo, nói cuối cùng cũng an phần hơn. Vân Hiểu Tình thấy nàng ta ủ rũ cũng không nỡ đánh vào tâm tư thiếu nữ yếu đuối, chỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cụ công chúa lại thấy hơi có lỗi với nàng, cố ý lấy lòng nên quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít. Thái hậu đã khỏi bệnh, nhưng Vân Hiểu Tình thấy bà vẫn vận động ít quá, cho nên dỗ dành bà đi lại nhiều hơn. Hôm nay trong trời nắng đẹp, cả đoàn người đi dạo với nhau, ra khỏi cung Thái hậu, đi tới Ngự Hoa Viên. Phong cảnh Ngự Hoa Viên rất đẹp, nhất là những con cá chép trong ao, con nào con nấy đều được chăm sóc kỹ lưỡng, bơi lội tung tăng. Hai mắt của Vân Hiểu Tình sáng ngời: lũ cá này trông ngon thật đấy. Thái hậu nương nương thấy nàng như vậy thì bật cười: làm sao, làm hỏng hoa trong vườn của ta, hiện tại con muốn động vào cá sao? Thường ma ma à, mang cần câu tới cho con bé, để xem nó câu được mấy con. Vân Hiểu Tình vui mừng hớn hở, thích thú thả mồi câu cá. Cá được nuôi trong ao rất ngốc, liên tục mắc câu, chẳng mấy chốc nàng đã câu được một sọt lớn. Nàng quay đầu lại cười nói: thái hậu nương nương, người xem. Giọng điệu của Vân Hiểu Tình ngừng bặt, lão thái thái đã ngủ gật mất. Vân Hiểu Tình nhìn Thường Ma Ma, Thường Ma Ma lập tức gọi kiều tới. Cụ công chúa cũng nhẹ giọng đánh thức thái hậu: hoàng tổ mẫu. Thái hậu tỉnh lại cười bảo: ta ngủ thiếp đi ạ. Thôi, ta già rồi, cũng chẳng đủ sức, ta về trước đây, các con chơi vui vẻ nha. Cụ công chúa vội nói: con đưa người về. Thái hậu nương nương cười, ta bị nghỉ ngơi đây, các con về với ta cũng chỉ ngồi không, cứ ở đây chơi đi. Bà lại sờ đầu của công chúa. Bình thường con luôn tuân thủ quy tắc, cũng bị gò bó quá mức. Đi theo con bé chơi cho vui, xảy ra chuyện gì lớn cũng có hoàng tổ mẫu lo. Mắt của công chúa lại nóng lên, nàng gượng cười. Con biết rồi ạ. Chơi đi. Thái hậu lên kiệu rời đi. Công chúa ngẩn người nhìn theo kiệu thái hậu. Vân Hiểu Tình thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Làm sao vậy? Của công chúa hoàng hồn đã cười với nàng. Không có gì, chỉ cảm thấy có hoàng tổ mẫu bên cạnh thật là tốt. Vân Hiểu Tình lại bật cười. Yên tâm, thái hậu nương nương còn khỏe lắm. Thấy của công chúa buồn bã, nàng bàn sai nàng ta làm việc vặt. Muội dẫn người đi nhặt củi đi, sau đó đến ngự thiền phòng tìm ít gia vị, ta nướng cá cho muội ăn. Của công chúa trợn tròn mắt. Cá còn có thể nướng lên ăn sao? Sao lại không? Hôm nay ta sẽ thể hiện cho muội xem. Mau đi đi. Vân Hiệu Tình đưa của công chúa đi, sau đấy lại ngồi xuống bên ao, nhìn chòng chọc vào con cá rồng vừa to vừa đẹp thì thoảng xuất hiện trên mặt nước. Con cá đấy phải gọi là béo mập, nếu nướng lên chắc chắn sẽ vàng óng ánh. Dạo này thái hậu nương nương ăn uống không ngon, chắc chắn con cá này sẽ khiến bà lấy lại khẩu vị. Vân Hiệu Tình nhìn chăm chăm, mãi mới chờ được con cá rồng kia bơi tới. Nó đang há to miệng đớp miên mọi với gia vị thơm ngon. Vân Hiệu Tình à, ngươi thật to gan đấy. Bất chợt có tiếng quát sắc bén vang lên. Con cá rồng vừa cắn cầu đã bị giật mình, vẫy đuôi một cái về lại trong ao. Vân Hiệu Tình tiếc hùi hụi, phẫn nộ quay đầu thấy một người quen. Người này không phải ai khác, chính là Trương Như Bội, đích nữ của thừa tướng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vân Hiệu Tình thì thầm trong lòng, nhưng vẫn phải tiến lên trước. Nếu chỉ có một mình Trương Như Bội thì không sao, nhưng bên cạnh nàng ta còn có hoàng hậu nương nương mặc áo phượng, trang điểm xinh đẹp. Hoàng hậu nương nương là chủ mẫu hậu cung, đây là cụ mẫu của Trương Như Bội, nàng buộc phải gồng mình lên để đối phó. Thần nữ bái kiến thái hậu nương nương. Hoàng hậu đã ngoài 40, tuy không còn vẻ trẻ trung nhưng vẫn có thể thấy được lúc trẻ là một mỹ nhân. Nhưng có lẽ do ốm nặng nên trên mặt vẫn còn vẻ bệnh tật, sắc mặt không được tốt. Hoàng hậu hững hờ liếc nhìn nàng, vẻ mặt cũng lãnh đạm. Người tới đây để làm gì? Mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng đã nghe được vẻ lạnh nhạt và không vui trong giọng nói của hoàng hậu. Nàng cung kính đáp. Bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ. Lời còn chưa nói xong, Trương Như Bội đã vội vàng cắt ngang. Còn cần nói gì nữa? Cô mẫu, nàng ta dám câu cá ở ngự hoa viên. Những con cá này đều là công phẩm của nước già nam. Vân Hiệu Tình, ngươi đúng là to gan, mau quỳ xuống chịu phạt. Trước đây, Trương Như Bội đã từng nhiều lần bị Vân Hiệu Tình xử đẹp. Cứ nghĩ tới việc mình bị Vân Hiệu Tình ép dập đầu tà tội trước mặt mọi người, lòng nàng ta như thiêu đốt, cực kỳ khó chịu. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội, sao nàng ta có thể bỏ qua? Nàng ta đắc ý nói tiếp. Vân Hiệu Tình, ngươi có biết nếu chuyện hôm nay của ngươi truyền ra ngoài sẽ làm hỏng quan hệ giữa hai nước không? Ngươi chỉ là con gái của tướng quân, ngươi có gánh vác nổi trách nhiệm này không? Lòng mày của Vân Hiệu Tình giật dữ dội. Trương già dạy dỗ con gái kiểu gì thế này? Nàng thầm phỉ nhổ ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói. Hỏi bảo hoàng hậu nương nương. Lần này tới hoàng hậu các lời nàng. Vân đại tiểu thư có công, nhưng mà không được khinh thường. Chuyện hôm nay rất lớn, liên quan đến thể diện của hoàng gia, bổn cung không thể không phạt, nhưng ta chỉ phạt rằng đe, nhận 10 trượng đi. Gân xanh trên trán của Vân Hiệu Tình giật giật. Nhưng Trương Như Bội lại thấy chưa đủ, bèn nói. Cô mẫu, người nhân từ quá rồi, tội lớn thế này sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Hoàng hậu bất lực nhìn đứa cháu gái của mình. Bà ta không có con, từ nhỏ đã coi Trương Như Bội như con gái ruột thịt của mình. Nhưng dù có yêu thương cưng chiều đến đâu, bà ta cũng chỉ có thể trừng phạt cảnh cáo Vân Hiệu Tình một chút. Dù sao sau lưng Vân Hiệu Tình là Vân gia, bà ta cũng phải dè chừng. Trương Như Bội biểu mội không nói gì nữa. Hoàng hậu hài lòng gật đầu khi thấy cháu gái hiểu tình hình, khẽ mỉm cười nói. Vân Hiệu Tình, ngươi tự mình đi chịu phạt đi. Vân Hiệu Tình nhướng mày, khom người dập đầu trước hoàng hậu, rồi sau đấy ngước mắt lên bình tĩnh. Thứ cho thần nữ không thể tuân mệnh. Đùa gì đấy chứ, nếu hôm nay nàng bị đánh vô cớ, không chỉ nàng mất mặt mà Vân già cũng sẽ mất mặt. Hoàng hậu cho là mình đã khoan dung nương tình, không ngờ Vân Hiểu Tình dám làm trái lệnh mình. Bà ta hơi biến sắc, lạnh lùng nói: Vân Hiểu Tình, ngươi dám làm trái lệnh của bổn cung? Hiểu Tình chỉ muốn xin hoàng hậu nương nương nghe thần nữ nói hết lời. Vân Hiểu Tình cố kìm nén: thần nữ không phá lệ trong cung, mà làm theo khẩu dụ của thái hậu nương nương. Trương Như Bội vừa nghe Vân Hiểu Tình định lấy thái hậu ra làm lá chắn thì hét lên: Vân Hiểu Tình, việc đã đến nước này mà ngươi vừa biện sao? Cô mẫu, ngươi đừng nghe nàng ta nói lung tung, nàng ta rất giỏi lừa người khác. Vân Hiểu Tình quay ngoắt đầu sang, nghiêm nghị nói: Trương Như Bội, lúc trước ngươi dập đầu cho nên bị ngốc có đúng không? Ta nói câu nào khiến ngươi nghe ra ta ngụy biện? Trương Như Bội luôn coi chuyện hôm đó là nỗi sỉ nhục lớn, cho nên lập tức nhào tới chỗ hoàng hậu mà òa khóc lên: Cô mẫu, ngươi nhìn nàng ta đi, trước mặt người nàng ta vẫn dám kêu càng như vậy. Sắc mặt của hoàng hậu khó coi. Vân Hiểu Tình, ngươi còn không nhận phạt đi? Thần nữ cũng chỉ nghĩ cho hoàng hậu nương nương thôi. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói: Nếu hôm nay nương nương phạt thần nữ, sợ rằng nương nương mới là người. Nếu hôm nay nương nương phạt thần nữ, thì sợ rằng nương nương mới là người không gánh được hậu quả. Nàng đã hiểu, đầu óc cô cháu Trương gia này không được thông minh, bảo sao hoàng hậu lại không được sủng ái. Ánh mắt của hoàng hậu sắc bén, bà ta thật sự hơi tức giận. Sao hả? Bổn cung là chủ mẫu của hậu cung mà không quản được người chắc? Nương nương là mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên quản được thần nữ. Nhưng thần nữ tự nhận mình rất tuân thủ luật lệ, không phạm sai lầm. Còn nương nương không nghe thần nữ nói, đã vội vàng định tội. Thần nữ muốn hỏi, đây là khí thế của người làm chủ hậu cung sao? Hôm nay, thần nữ có bị đánh hay không cũng không quan trọng, nhưng thần nữ lo tường nương sẽ bị vả mặt đấy. Càn rỡ. Hoàng hậu nổi trận lôi đình. Vân Hiểu Tình, dù người là con gái của Vân gia thì cũng chỉ là một thần nữ nhỏ bé, vậy mà ngươi dám nói những lời vớ vẩn này với bổn cung? Người đâu, bắt nàng ta lại. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sắc bén, nàng lạnh lùng nhìn qua. Coi nàng là mèo bệnh thật sao? Vân Hiểu Tình cười mỉa, đưa tay vào trong túi áo. Trong túi áo là bộ tự vệ do nàng điều chế, không màu không mùi nhưng cực độc. Chỉ cần nàng phất nhẹ ra, cho dù là ai cũng sẽ không nhìn được nàng là người làm. Nàng không phải tiểu cô nương đáng thương phục tùng. Trên đời này không ai dám khiến Vân Hiểu Tình này phải chịu thiệt, dù là hoàng hậu cũng không được. Thấy Vân Hiểu Tình cúi đầu không nói gì cả, vẻ mặt của hoàng hậu hơi khó coi. Bà ta nghiêng đầu nhìn về phía Trương Như Bội. Trương Như Bội lập tức mắng cung nhận còn ngây người. Thấy Vân Hiểu Tình cúi đầu không nói gì, vẻ mặt của hoàng hậu hơi khó coi. Bà ta nghiêng đầu nhìn về phía Trương Như Bội. Trương Như Bội lập tức mắng cung nhận vẫn còn ngây người. Còn ngay ra đó làm gì? Mạo. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sắc bén, đang định giơ tay. Làm gì vậy hả? Coi ai dạ chết rồi đấy ạ. Tiếng quát đầy uy lực bất chợt lại vang lên. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn lại, thấy thái hậu nương nương đang được Thường Ma Ma dìu vào. Thường Ma Ma lén nháy mắt với nàng. Nàng sửng sốt, trong lòng có nguồn nhiệt ấm áp đang dâng trào, cũng có vài phần khó chịu. Tuy lá chắn thái hậu rất hữu dụng, nhưng hoàng hậu không như Tiêu Quân Minh, bà ta là chủ mẫu hậu cung, nàng không muốn liên lụy đến thái hậu nương nương. Thái hậu ra mặt bảo vệ Vân Hiểu Tình, sắc mặt của hoàng hậu cũng hơi thay đổi, bà ta gượng cười. Mẫu hậu, đại tiểu thư Vân gia không hiểu quy củ trong cung, còn dạy dỗ nàng ta cũng là suy nghĩ cho nàng ta thôi. Thái hậu lại lạnh lùng nói. Nói tình nhị không hiểu quy củ, ai già thấy con bé hiểu quy củ hơn các người đấy. Hoàng hậu biết mình chưa bao giờ được thái hậu quý, nhưng thấy thái hậu không nể mặt mình lại bảo vệ Vân Hiểu Tình, bà ta cũng tức giận rùng người. Trương Như Bội vội nói. Thái hậu nương nương, rõ ràng Vân Hiểu Tình hủy hoại công phẩm, đây là tội lớn. Là ai già bỏ con bé câu cá đấy? Sao nào, chẳng lẽ các người cũng muốn trị tội ta? Thái hậu lại lạnh lùng quát. Hoàng hậu nào nghĩ tới việc Vân Hiểu Tình câu cá thật sự là lệnh của thái hậu, bà ta cả kinh quỳ rạp xuống đất. Nhi thần không dám. Hoàng hậu đã quỳ xuống, Trương Như Bội cũng vội vàng quỳ xuống theo. Thái hậu lạnh lùng nhìn hoàng hậu, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Chỉ là vài con cá, dù sao là công phẩm thì ra sao? Chẳng lẽ đại lệ tạ sợ già nam nhỏ bé đó chắc? Người đánh giá cao bọn chúng hay là đánh giá thấp đại lệ tạ đây? Lời này quá nặng nề, hoàng hậu không chịu nổi. Nhi thần sai rồi, mong mẫu hậu thứ tội. Thái hậu lạnh lùng nhìn bà ta, vì vài con cả mà làm lớn chuyện như vậy. Ngươi là hoàng hậu, là chủ mẫu của hậu cung, càng nên có phong thái của hoàng hậu. Vân dạ chiến công hiển hách, mà ngươi vì chuyện vặt vãnh này giáng tội cho con gái của công thần, ngươi muốn làm chạnh lòng tướng sĩ trong thiên hạ sao? Nhi thần biết tội rồi ạ, đến tiểu Phật đường để chép kinh tịnh tâm đi. Thái hậu lạnh giọng nói. Hoàng hậu như bị trúng đòn, ngước mắt lên bằng vẻ mặt không thể tin được. Bà ta mấp máy môi muốn nói gì đấy, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm của thái hậu, cho nên cứng đờ người, vẫn phải im lặng quỳ xuống. Nhi thần đã biết. Đi đi. Thái hậu chán nản rời đi. Trương Như Bội nhìn bóng lưng bà ta, vô thức muốn đuổi theo, đã nghe thái hậu hỏi. Ngươi là con gái của Trương gia. Trương Như Bội đã từng thấy cơn giận lồi đình của thái hậu, lập tức hèn nhát đáp. Vâng ạ. Đội trang thải đèn, con chăm ngồi ly gián, trong cung không chứa được người, từ nay trở đi ở nhà tu thần dưỡng tính, không được vào cung. Thái hậu nghiêm giọng ra lệnh. Người như Trương Như Bội mềm nhũn ra, nàng ta nói không nên lời. Con đưa Trương tiểu thự ra khỏi cung, truyền lời của ai già cho Trương thừa tướng, bảo ông ta chuyên tâm quốc sự, nhưng cũng đừng quên chuyện nhà. Thường ma ma đáp, rồi đích thần đưa Trương Như Bội ra khỏi cung. Vân Hiệu Tình ngơ ngác nhìn thái hậu. Ngày thường thái hậu luôn hiền từ, không ngờ khi nổi nóng lại lợi hại như vậy. Không hổ là quán quân kỳ một của cung đấu, khí phách này, tri thức này, đâu phải người hoàng hậu nào cũng có thể đấu lại. Nàng còn lo sẽ mang lại phiền phức cho thái hậu nương nương, nhưng giờ thế này thì hoàng hậu làm gì còn dám gây sự với thái hậu. Thái hậu quay đầu nhìn nàng, thấy nàng ngây ngẩn cả người thì vẫy tay ra hiệu cho nàng lại đây. Sao thế, sợ rồi sao? Không sao đâu, có ai già ở đây. Vân Hiệu Tình nè lưỡi lại khen ngợi. Đâu có, chỉ là con cảm thấy thái hậu nương nương uy phong quá thôi. Thái hậu lại bật cười. Cái con nhóc này, không phải sợ có ai già nơi đây, cứ yên tâm mà chơi đùa. Vân Hiệu Tình cười tủm tỉm làm nũng. Thái hậu nương nương, người làm vậy sẽ chiều hư con đấy, con không nở suốt cùng thì phải làm sao? Thái hậu nương nương đưa tài dí vào trán nàng. Ta muốn con làm cháu dâu của ta, nhưng con không muốn đấy chứ. Xem người nói kìa, cháu dâu chu đáo hay cháu gái chu đáo, người xem bình thường của con chúa chu đáo đến nhường nào. Của con chúa đi tới nghe thấy nhắc đến mình, bắt gặp ánh mắt của Vân Hiệu Tình lập tức cười bảo. Có chuyện gì vậy? Ta mang đồ tới rồi đây, cá nướng của tỷ mà không ngon, ta không chơi với tỷ nữa đâu. Thái hậu nghỉ ngơi một lát, tinh thần đã tốt hơn, bà hứng thú hỏi. Cá nướng gì thế? Cá nướng mỹ vị ạ. Thái hậu nương nương, hôm nay người ra mặt vì con sẽ báo đáp người, xem tay nghề của con này. Vân Hiệu Tình tươi cười mời thái hậu ngồi xuống, rồi sai cùng nhận xếp gạch làm bếp lò. Lò chia thành ngăn bên dưới để than củi, ở giữa ngăn cách bằng dây thép gai, trên mặt dùng để nướng cá. Cuối cùng con cá rồng vàng to nhất kia cũng bị Vân Hiệu Tình bắt về, nàng rạch bụng nó ra làm sạch, đặt lên vị nướng, lập tức chiếm nửa giàn sơn. Ngoài con cá kia còn có những thứ khác như cánh gà, nấm hương, mộc nhĩ, bắp, màu sắc sặc sỡ rất đẹp mắt. Thường mà vừa quay đầu đã thấy cảnh này, bà bất lực lập tức đau cả răng, nhưng thái hậu lại hứng thú bừng bừng, bà ấy không khỏi cảm khán. Lũ cá trồng ào hôm nay gặp phải khắc tình rồi. Vân Hiệu Tình cười khì khì. Chỉ là chọn lọc tự nhiên thôi, thường mà dù chúng nó có quý giá đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là cá. Chúng ta đang nuôi như nuôi tổ tông ở trong cung, ta đang cho chúng nó bài học để chúng nó không được ngỗ nghịch nữa. Lần sau đám cá này thấy tiểu thư chắc chắn sẽ trốn thật xa. Thường mà lại cười nói. Cụ công chúa nhìn chằm chằm cá nướng, vội ngắt lời thường mà mà đừng làm phiền tỷ ấy nữa. Hiệu Tình tỷ lật được rồi đấy, sắp cháy rồi kìa. Vân Hiệu Tình chậm rãi lật lại, vết thêm một lớp mật ong rồi nướng tiếp, sau đó rắc một lớp bột ớt lên. Phải nướng hơi cháy chút thì mới ngon. Đi, lấy chờ tạ ít cây sả tới đây. Mùi hương nồng nàn lập tức lan ra, một làn gió thổi qua, lập tức thu hút các công chúa hoàng tử nhỏ tuổi đang học ở thư viện. Hoàng gia bên cạnh ngự hoa viên, có người bạo gàn còn ghé lại nhìn, một hồi hai người, lại thêm các cung nhân theo hầu. Vùng đất trống lập tức chật kín người, còn náo nhiệt hơn cả đón Tết. Thái hậu vốn rất náo nhiệt, hiện tại đám trẻ con ríu rít xung quanh đã càng thêm vui vẻ. Bà lập tức lệnh cho cung nhân bắt thêm vài giá nướng, người đông ồn ào càng sống động hơn. Tiêu Quân Hạo bị đồng tĩnh thu hút, ngước mắt lên thấy một nhóm người đông đúc, ngoài ngạc nhiên hắn thấy hơi phức tạp. Sự này hoàng cung luôn trang nghiêm, đã bao giờ khói lửa nghi ngút nhộn nhịp thế này, khiến người ta cảm thấy nhóm người đang ồn ào náo nhiệt này không phải hoàng tử hoàng tôn mà là những người dân bình thường. Thái hậu đúng lúc ngẩng đầu lên bắt gặp hắn, thấy Vân Hiệu Tình đang bận rộn trước giá nướng. Bà lập tức vẫy tay ra hiệu, Quân Hạo mau tới chỗ của hoàng tổ mẫu nào. Thái nương đã lên tiếng, Tiêu Quân Hạo không tới không được, hắn ta hành lễ với thái hậu, hoàng tổ mẫu. Thái hậu nương nương kêu hắn lại, còn xem đã thấy món này bao giờ chưa? Nhà đầu Hiệu Tình đang nấu bên đó đấy, ta thấy mới lạ lắm, lát nữa con cũng thử xem nhé. Tiêu Quân Hạo ngước lên nhìn Vân Hiệu Tình trong đám đông, có lẽ bên đống lửa qua lầu nên mặt nàng đỏ bừng, trên trán còn lắm tắm mồ hôi, gần như có thể nói là thảm hại, nhưng hai mắt nàng đầy sáng ngời, tràn đầy sức sống. Không chỉ nàng, xung quanh cũng có tiếng cười nói vui vẻ, đó là sức sống hiếm thấy trong hoàng cung uy nghiêm này. Hắn nhìn thử trong tay Vân Hiệu Tình rồi lại bảo, khi ở biên cương, thì thoảng con cũng thấy dân chúng ăn món này, chỉ là hương thơm không được nồng nàn thế này. Thái hậu vui mừng khôn xiết, được, vậy còn cũng nếm thử tài nghệ của con bé đi, nhà đầu Hiệu Tình này, mau mang cánh gà của con lại đây. Vân Hiệu Tình đã thấy Tiêu Quân Hạo từ lâu, nàng thật sự không muốn mang đồ ăn mình vất vả nướng cho tên Tiêu Quân Hạo này. Nàng vừa kiếm được cái cớ để lừa thì quên mất bên cạnh còn có nhóc con phản bội của công chúa. Cụ công chúa bưng đĩa đồ đã nướng tới, bác cà, huynh nếm thử đi, ngon tuyệt của mèo luôn. Tiêu Quân Hạo nhìn vẻ mặt không cam lòng của Vân Hiệu Tình, hiếm kỳ lại thấy hứng thú, hắn bèn đưa tài cầm lấy một xiên cánh gà. Hắn không phải người ăn mặn, nhưng mà cánh gà ngập dầu mỡ, mùi thơm nồng đang ra khiến hắn không nhịn được mà ứa nước bọt. Vân Hiệu Tình đi tới cười giả tạo, thứ này tầm thường lắm, điện hạ người đừng ăn sẽ làm hại dạ dày của người. Tiêu Quân Hạo bị tính keo kiệt của nàng chọc giận, đành đùng cười, nhìn thấy thì cũng chỉ vậy thôi, ta không sợ, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới khẩu vị của hoàng tổ mẫu. Vân Hiệu Tình lại tạc lưỡi, đưa tài giật lấy xiên cánh gà trong tay Tiêu Quân Hạo, nếu chê thì đừng có ăn. Tiêu Quân Hạo không ngờ nàng lại cướp mất, cho nên hơi thản thốt, hắn bình tĩnh nói, hoàng tổ mẫu đừng ăn, thứ này tanh lắm, quá nhiều thịt làm mất hương vị vốn có, Vân đại tiểu thư đúng là lãng phí của trời. Vân Hiệu Tình đang nghiến răng, hắn đang nói nàng lãng phí nguyên liệu rồi mà, nàng đã chế nhạo. Lợn rừng không ăn được trấu non, không biết ăn đừng nói linh tinh, đừng làm người khác mấn hứng, đi thông thả, không tiễn. Cụ công chúa nghe thế thì trợn mắt há hốc mồm. Bác ca trong ấn tượng của nàng luôn lạnh lùng ít nói, anh minh thần võ, sao cũng có vẻ mặt sinh động thế này, lại còn trẻ con cãi cọ với Hiệu Tình tỷ. Hiệu Tình tỷ cũng vậy, bình thường hào phóng lắm mà, sao hiện tại lại so đo tính toán thế này. Bảo sao bác cả không chịu để nàng ta tác hợp, nhìn hai người dương cung bạc kiếm thế này, nếu ở chung khéo lại đánh nhau mỗi ngày. Cụ công chúa lắc đầu thở dài, nhưng thái hậu nương nương lại hứng thú nhìn hai người, liếc mắt nhìn thường ma ma. Hai người ở trong cung nhiều năm đều nhìn ra vẻ ngạc nhiên và ý cười trong mắt đối phương. Thường mà vội đưa cá rồng vàng ngon nhất cho Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, Vân đại tiểu thư mới nướng cá xong, người nếm thử xem có ngon không rồi nói tiếp. Vân Hiệu Tình sửng sốt, đang định cướp đại, Tiêu Quân Hạo đã nhanh tay lẹ mắt lùi về sau một bước, chậm rãi cắn một miếng, sau đó hắn lập tức bị mùi vị thơm ngon mềm mại làm cho giật mình. Trước đây ở biên cương hắn từng ăn món này, trong ấn tượng của hắn nó cực kỳ khô khan, chỉ miễn cưỡng làm no bụng, đâu có ngon như hiện tại. Trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhìn Vân Hiệu Tình vì tức giận mà mắt sáng rực lên, hắn cười tự tốn, mùi vị cũng bình thường, chỉ hơn chỗ tươi hơn thôi. Vân Hiệu Tình nheo mắt nhìn qua, giả vờ đi, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi. Nàng khịt mũi quay người bước đi. Tiêu Quân Hạo nhìn bóng lưng nàng, không biết vì sao lại thấy mất hứng, đến miếng cá thơm ngon mềm ngọt ở trong miệng cũng thấy không còn ngon nữa. Bỗng nhiên có người kéo hắn, hắn nghiêng đầu thấy một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, lúc này vẻ mặt nó đang rất rối rắm, là thập nhị hoàng tử. thập nhị hoàng tử và lục hoàng tử do quý phi sinh ra trước nay luôn được cưng chiều. Hiện tại các tiểu hoàng tử và tiểu công chúa khác đều ăn vui vẻ, chỉ có nó đứng một mình. Thập nhị hoàng tử hỏi: "Bác ca, món này ngon thật sự không ạ?" Tiêu Quân Hạo cúi đầu nhìn cá rồng vàng bị mình ăn hết lúc nào không hay, ho khan một tiếng, tiện tay vứt xương cá đi rồi lại đáp: "Cũng tạm." Cuối cùng, thập nhị hoàng tử tìm được đồng minh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kiêu ngạo. "Ta cũng nghĩ như vậy, bác ca, hôm khác ta mời huynh ăn sơn hào hải vị thực thụ, chúng ta không cần gượng ép." Tiêu Quân Hạo ho khan một tiếng: "Ta còn có việc, ta đi trước đây." Cụ công chúa nghe thấy đồng tĩnh bệnh này thì khẽ cười, Vân Hiệu Tình đã nhìn qua: "Sao vậy?" Cụ công chúa hoàng hồn cười trả lời: "Đã lâu trong cung không náo nhiệt như vậy, ta còn có thể thấy được cảnh náo nhiệt thế này thêm mấy lần nữa." Vân Hiệu Tình chỉ nghĩ nàng ta đang thèm ăn nên cười nói: "Lần sau ta làm món khác, đảm bảo mượn được ăn thỏa thích." Cụ công chúa như nghĩ tới điều gì đấy, đáy mắt thoáng tối lại, sau đấy nàng ta lại cười. "Được." Trong cung rất náo nhiệt, đến tối Càng Khang Đế cũng nghe thấy âm thanh, ông ta hỏi hoàng hậu đi chép kinh về. "Trong cung có chuyện gì vậy?" Đã gần hơn một tháng, hoàng hậu nương nương không gặp Càng Khang Đế, cũng biết Càng Khang Đế là người hiếu thuận, đương nhiên bà ta không dám nói ra xung đột với Vân Hiệu Tình hôm nay, nhưng bà ta lại không chịu nổi nỗi nhục này, vì vậy bà ta hơi hợt đáp: "Đại tiểu thư Vân gia chơi cùng mẫu hậu ấy mà, nướng cá ở Ngự Hoa Viên thì thôi, đã còn thu hút đám trẻ không muốn học tới, khiến các thái sự đều phàn nàn với thần thiếp." Càng Khang Đế lại nhíu mày: "Như vậy là không được, nàng là hoàng hậu nên khuyên nhủ mới phải." Hoàng hậu lại thở dài: "Hiện tại sức khỏe mẫu hậu rất tốt, Vân đại tiểu thư nói điều này tốt cho sức khỏe của mẫu hậu, thần thiếp cũng không hiểu y thuật cho nên không tiện khuyên, chỉ là thần thiếp có nghe thái y nói có lẽ hôm nay mẫu hậu vui nên ăn nhiều, nhưng những thứ đó không dễ tiêu hóa, làm tổn thương tùy vị, cần phải sắc thuốc kia kìa." Càng Khang Đế lại nhíu mày: "Có chuyện này sao?" "Bệ hạ có thể hỏi thái y, thần thiếp không dám nói dối." Dừng lại một chút, hoàng hậu lại nói: "Nhưng mà chắc do Vân đại tiểu thư không cố ý, nàng ta giống như cha nàng ta Vân đại tướng quân vậy, đều trung thành với nước." Nghĩ đến Vân Duệ Khải, Càng Khang Đế hơi nhíu mày không nói gì cả. Hoàng hậu làm như không quan tâm lại nói tiếp: "Hôm nay Như Bội còn tới kể chuyện cười cho thần thiếp nghe, nói rằng giá ngọc trai trong kinh thành tăng gấp 4 lần, rất nhiều mệnh phụ đều muốn mua ngọc trai để tích trữ." Càng Khang Đế lại ngạc nhiên: "Chuyện là thế nào?" Hoàng hậu ngạc nhiên nói: "Bệ hạ không biết sao, hiện tại đại tướng quân đang chiêu binh ở Đông Hải, rất nhiều ngư dân đã bị ông ấy chiêu mộ đi làm lính, ngư dân làm lính chẳng phải không còn ai đi nhặt ngọc trai nữa sao?" Ánh mắt của Càng Khang Đế sắc bén: "Thật sự có chuyện này sao?" Hoàng vô cùng ngạc nhiên: "Bệ hạ, ngươi không biết sao?" Của Càng Khang Đế tối sầm: "Bên Đồng Nam chưa có tin tức Trương Bình truyền đến." Ông ta ngước mắt nhìn hoàng hậu, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút nghi hoặc: "Sao nàng biết được chuyện đấy?" Hoàng hậu vội vàng lùi lại một bước quỳ xuống, nét mặt tràn ngập sự sợ hãi: Thần thiếp cũng nghe chất nữ Như Bội nói, bệ hạ cũng biết nhà tam của Như Bội đem nghề buôn bán mà, tình cờ đang kinh doanh vàng bạc trang sức ở vùng Đông Nam. Dạo trước tam cụ mẫu của con bé trở lại thăm người thân, con bé đang làm khách mới nghe được, nên hôm nay bèn đến nói cho thần thiếp biết chút chuyện mới mẻ. Mặt Càng Khang Đế chẳng chút biến sắc, dưới bóng tối bao phủ mặt ông ta lộ ra chút khó lường và thần bí, còn có một tia lạnh lùng. Của hoàng hậu lóe lên, tính tình Càng Khang Đế lạnh lùng thâm sâu lại đa nghi. Hoàng hậu đã làm phù thề với ông ta hơn 20 năm, nên tất nhiên cũng biết phần nào tính cách của ông ta, bèn tỏ ra dè dặt và cẩn trọng. Chuyện Trương Minh đến như vậy, bệ hạ ngươi không biết sao? Càng Khang Đế im lặng không nói chuyện. Đại tướng quân Trương Minh ở Đông Nam, nhưng người làm hoàng đế như ông ta lại hoàn toàn không biết. Chẳng những thế, triều giả đã sải cảnh đường cũng không ai dâng thư. Hoàng hậu thấy nét mặt Càng Khang Đế càng lúc càng âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ đạt được ý đồ, sau đó lấy lùi làm tiếng nói: "Chắc Như Bội nghe nhầm, đại tướng quân trung thành với nước, sao có thể tự tiện trưng minh được chứ?" Càng Khang Đế cũng đứng lên lạnh nhạt nói: "Thượng thư phòng đây, hôm nay hoàng hậu tự mình nghỉ ngơi đi." Hoàng hậu sửng sốt, nụ cười trên mặt trở nên hơi gượng gạo: "Bệ hạ, ngươi phải đi sao?" "Trẫm còn có việc, ngày mai sẽ dùng ngồi thiện với hoàng hậu. Càn Khang Đế quét mắt nhìn sang rồi lại nói, trẫm thấy trong cài chu sa trên tóc hoàng hậu có hơi cũ, trùng hợp nước già nam đã đưa lụa ngọc trai đến, làm trẫm cài tóc ngọc trai vẫn tốt nhất, cho người mang đến đây hết đi. Hiện tại người được sủng ái nhất trong cung chính là đức quý phi, hoàng hậu không con không cái lại không được sủng ái. Lúc trước Càn Khang Đế đều đối xử lạnh nhạt với bà ta, lúc này Càn Khang Đế vừa mới nói như vậy, hoàng hậu đã vội mừng rỡ mà tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng. Càn Khang Đế khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi mất. Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của Càn Khang Đế khẽ mỉm cười, nhưng mà thiếp thần bên cạnh lặng lẽ bước tới, rồi lại nói, nương nương, cần gì phải như vậy, hiếm lắm bệ hạ mới đến đây một lần, hơn nữa đại nhân cũng dặn dò người, người chỉ cần yên tâm ngồi trên ghế trung cung thôi, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì ở bên cạnh mà. Hoàng hậu so ngón tay, trên đầu ngón tay vẫn còn vết mực do chép kinh thư mà bị dính. Bà ta cười lạnh lùng, không cần quan tâm tới bất cứ chuyện gì bên cạnh. Mấy năm nay đức phi truyền sủng, người mới trong cung hết lượt vào lại đến lượt khác, bổn cung làm hoàng hậu cứ như bồ tát bùng, làm gì cai quan tâm đến ta. Thái hậu khinh thường ta thì cũng thôi đi, nhưng cả hàng tôm tép chẳng ra gì như Vân Hiểu Tinh cũng dám chống đối lại ta sao? Ta còn sống thì thú vị gì cơ chứ? Nhưng mà bên đại nhân, đại nhân là nam tử, làm sao biết được cuộc sống trong cung gian nan thế nào? Vốn dĩ ta còn đang nghĩ, nếu như bội có thể gả cho thiên gia, còn có chương gia giúp đỡ, thì chưa chắc không thể leo lên ngôi cao. Tới lúc đó, còn bé vào cung sống thì ta cũng coi như có người làm bạn. Nhưng hôm nay, thái hậu giận dữ như vậy, e là hôn sự của như bội cũng khó thành. Hoàng hậu nắm tay mama, trên gương mặt không được tính là mềm mại xinh đẹp, tràn đầy sự phẫn nộ, để lộ ra đôi phần vặn vẹo và dữ tợn. Ta khó chịu, tại sao người khác lại được dễ chịu? Thái hậu thì cũng thôi đi, nhưng con cũng vẫn hiểu tin đó, ta nhất định không để nàng ta được vui vẻ. Giọng nói lạnh lẽo thảm thiết của bà ta như tiếng quỷ khóc, khiến chim muông đang yên giấc trong đêm cũng giật mình, chim chóc bay tán loạn, dồn dập lướt vào trong đêm tối, chớp mắt đã biến mất tăm. Hoàng hậu cả đêm không ngủ, cách kinh thành không xa, trong phủ bác hoàng tử, Tề Lâm Mạn cũng nhìn Đinh Đàn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ngươi nói thật sao? Sư huynh thật sự ăn cá nướng mà Vân Hiểu Tình làm, chẳng phải xưa nay huynh ấy không ăn những thứ đó sao? Đinh Đàn vội nói, có một thị vệ của đại ca tiến cung cùng điện hạ kể lại, nô tỳ rõ ràng nghe như vậy. Tề Lâm Mạn giận dữ ném chén ngọc đang thưởng thức trong tay xuống, làm nó vỡ tan tành. Vân Hiểu Tình, lại là Vân Hiểu Tình, nàng ta đã rời khỏi Bát Vương phủ, sao còn âm hồn bất tán đến như vậy? Đinh Đàn hoảng sợ vội vàng hỏi, đừng nương đừng giận, chỉ là một con cá nướng thôi, cái thứ chẳng được gì như thế, có gì ghê gớm đâu. Món ăn nương nương tiện tay làm chắc chắn ngon gấp bội so với cá nướng vớ vẩn kia. Tề Lâm Mạn buồn bực nói, không được, nhất định phải là cá nướng, nếu ta không áp đảo được nàng ta, lửa giận trong lòng ta không thể tiêu tan được. Cũng không phải ta chưa từng nướng cá, có gì khó đâu. Đinh Đàn vội vàng nịnh mở nói, nương nương đã làm thì tất nhiên phải hơn hẳn người bên ngoài, ngày mai nô tỳ sẽ bảo tiểu trù phòng chọn một con cá lớn cho người, nhất định không thua gì con cá rồng vàng đó. Cá rồng vàng? Tề Lâm Mạn cao mại, không ngờ con cá Vân Hiểu Tình dùng là cống phẩm nam gia quốc cống lên, bảo sao sư huynh đang nể mặt, ngày mai cho đầu bếp tìm thử, nếu cá rồng vàng đó có bán ta sẽ trả gấp đôi. Đinh Đàn sửng sốt, cá rồng vàng là cống phẩm sao? Cái này có thể mua được ở nơi đâu cơ chứ? Còn không mau đi. Đinh Đàn vội vàng đi truyền lời. Tề Lâm Mạn hết sức mong chờ, đêm đó ngủ ngon vô cùng, bữa sáng còn chưa dùng xong, nàng ta đã nghe Đinh Đàn lắp bắp báo cáo, nương nương, người trong nhà bếp đã đi chọn mua khắp kinh thành nhưng không mua được cá rồng vàng. Tề Lâm Mạn chợt khựng lại, hơi híp mắt, gì cơ? Đinh Đàn sợ hãi quỳ xuống, nương nương, cá rồng vàng chính là cống phẩm, dù chúng ta có bao nhiêu bạc cũng không mua được, hơn nữa nếu có mua được thì mua bán cống phẩm là tội lớn, nếu để bệ hạ biết ngay cả điện hạ cũng sẽ trách móc thì sẽ không hay. Tề Lâm Mạn tràn ngập sự chờ mong trong lòng, cuối cùng rơi vào kết quả không có gì, không khỏi nắm chặt ống tay áo. Các cô Vân Hiệu Tình từ đâu mà ra? Đinh Đàn cẩn thận nói, cầu trong ngự hoa viên ạ. Từ lúc Tề Lam Mạn bị Tiêu Quân Hào khiển trách, đã lâu lắm hắn không tới gặp nàng ta. Nàng ta chỉ muốn lấy món cá nướng làm cớ để lấy lòng Tiêu Quân Hạo, thế mà liên tục gặp trở ngại khiến nàng ta có cảm giác rất bức bối không hài lòng, một miệng nói: "Vậy ngươi cũng đến Ngự Hoa Viện để bắt cá đi." Đình Đàn sợ rùng cầm cập, lập tức quỳ xuống: "Nương nương, cho dù nô tỳ muốn bán mạng cho người thì nô tỳ cũng không vào trong cung được." Tề Lam Mạn cắn chặt môi, cắn đến mức bật máu: "Ngươi không đi được thì ta đi." "Nương nương à?" Đình Đàn hoảng sợ biến sắc: "Điện hạ đã nói không cho người tiến cung rồi mà." "Trắc phi nương nương bị Vân Hiểu Tình chọc tức điên rồi sao?" Tề Lam Mạn lại cười mỉa: "Ta là trắc phi của phủ Bát hoàng tử, là người có tên trong ngọc diệp gia phả của hoàng tộc. Vân Hiểu Tình có thể tùy ý làm sằng làm bậy trong cung, mà ta thì không thể sao? Ta càng muốn tiến cung đấy. Ta cũng muốn xem sư huynh có vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà giận ta không. Nhưng cá đó là cống phẩm đó, lỡ như ở trong cung trách tội." "Trách tội thì càng tốt. Ta muốn cho sư huynh biết ta có thể làm bất cứ điều gì vì huynh ấy. Dù là thứ Vân Hiểu Tình có thể làm hay thứ Vân Hiểu Tình không làm thì ta đều sẽ làm được." Tề Lam Mạn lạnh lùng nói: "Nương nương, nương nương à." Tề Lam Mạn đã lao ra ngoài như một cơn gió. Đinh Đàn chết lặng nhìn bóng lưng Tề Lam Mạn sững sờ, sau đó chạy về phía tiền viện. Mạn cũng từng tiến cung, cung nhân giữ cửa cũng không nghi ngờ nàng ta, không chút ngăn cản. Nàng ta quen đường đoan nẻo, đi thẳng đến Ngự Hoa Viện. Cá bơi trong Ngự Hoa Viện đều đã bị Vân Hiệu Tình báo hại không ít lần. Vừa thấy người đến, chúng đã hoảng sợ nấp đi, tình hình rất hoảng loạn, không dễ bắt tèo nào. Tề Lam Mạn đi vòng quanh ao cá hai lần, khó khăn lắm mới tóm được một con cá rồng vàng không lớn không nhỏ. Cá rồng vàng trơn nhẵn, lại dính nhớt trong bụi cỏ, trông không được mạnh cho lắm, chỉ thoáng cái thì đã chết đi. Nhìn con cá chết, Tề Lam Mạn càng trở nên cáo kỉnh. Nàng ta chỉ muốn làm cá nướng thật ngon để đánh bại Vân Hiệu Tinh, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được cá thì cá đã chết mất. Tề Lam Mạn càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng trực tiếp chút giận lên trên đàn cá đang bơi trong hồ. Từng con cá rồng vàng bị chưởng lực của nàng ta đánh bại, từng con bật vào trong bụi cỏ, chỉ chốc lát sau đã chết gần hết, chẳng mấy con đang còn sống. "Ai đấy?" Một tiếng vác chói tai đột nhiên vang lên. Tề Lam Mạn nhật mình ngẩng đầu lên, chợt thấy cách đó không xa có một chiếc kiệu, một người phụ nữ ung dung lộng lẫy đang ngồi trên chiếc kiệu đấy. Hiện tại nét mặt đang rất giận dữ, rõ ràng chính là hoàng hậu đang chuẩn bị đến tiểu từ đường để chép kinh thư. Lúc này Tề Lam Mạn sực nhận ra mình vừa làm gì. Nàng ta liếc những con cá chết xung quanh mình, sống lưng lập tức phát lạnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Thiếp thần bái kiến hoàng hậu nương nương." Hoàng hậu nhìn cá chết nằm bùng vãi trên mặt đất, lại nhớ tới nỗi khuất dục hồng quà phải chịu, mi mắt hơi giật, lạnh lùng nói: "Người là ai mà lại to gan dám chà đạp cống phẩm như vậy, phải chịu tội gì đây?" Tề Lam Mạn tự biết mình đuối lý, bèn chậm rãi nói: "Thiếp thần là người của phủ Bát hoàng tử." Mà thiếp thần đứng bên cạnh hoàng hậu vừa nói đời cầu với bà ta. Hoàng hậu cười hờ hững: "Hoa trà là trắc vị của lão bác sao? Sao, ngươi cũng phụng lệnh thái hậu đến ao bắt cá hả?" Tề Lam Mạn vội vàng lắc đầu: "Không, không phải ạ." "Nếu không phải, lẽ nào ngươi không biết chúng đều là công phẩm, nếu ai cũng như ngươi thì Ngự Hoa Viện còn nuôi cá để làm gì?" Hoàng hậu lại cười khẩy: "Suy cho cùng vẫn chỉ là hạng chưa biết cảnh đời, chỉ biết mỗi ăn, cũng phải nghe người nói sức thần nơi thôn quê chả trách được gả vào hoàng gia đã lâu mà không tuân phép tắc." Tề Lam Mạn ghét nhất bị người khác nói đến chuyện sức thần của nàng ta. Mặc dù người đang ngồi trước mặt là hoàng hậu, nhưng nàng ta cũng có chút tức giận, nghiến răng thấp giọng nói: "Chỉ là vài con cá thôi, hoàng hậu nương nương cần gì phải hung hăng dọa người đến vậy?" "Hoàng hậu thì đã sao, tưởng nàng ta là một con nhà quê chưa từng vào cung thật sao? Ai mà không biết hoàng hậu nương nương chỉ là một vật trang trí, hoàn toàn không được hoàng thượng sủng ái." Thấy nàng ta còn dám mạnh miệng, ánh mắt của hoàng hậu đột nhiên trở nên sắc bén, cơn giận xông lên đỉnh đầu: "Lý mà bả miệng cho ta." Tề Lam Mạn đột nhiên biến sắc, đang định phản kháng thì đã bị hai cung nữ giữ lại. Lý mà chợt giơ tay tát một cái thật mạnh lên trên mặt nàng ta, mặt của nàng ta lập tức đau rát. Hai mắt của Tề Lam Mạn gần như muốn phun ra lửa, rít rào nói: "Hoàng hậu nương nương, Dù sao ta cũng là trắc vị của bác hoàng tử, là người có tên trên ngọc điệp gia phả hoàng gia, sao người lại dám đánh ta cơ chứ? Từ nhỏ đến lớn, ngoài vài lần chịu thua thiệt ở chỗ Vân Hiệu Tinh, nàng chưa từng bị người khác dạy dỗ như vậy, hơn nữa còn bị một nô tỳ đánh. Hoàng hậu hững hờ ngắm nghía ngón tay đầy cười khẩy. Chỉ là một trắc vị cũng dám ăn nói ngông cuồng, cho dù ngươi là chính vị, bổn cung cũng là đích mẫu của ngươi, lại không dạy dỗ được ngươi chắc. Đi mà, còn đứng được ngươi ra đấy để làm gì? Đánh cho ta. Khoan đã, một giọng nói nam đột nhiên vang lên. Sư huynh đến rồi. Tề Lâm Mạn ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại, nhưng phát hiện người tới không phải Tiêu Quân Hạo mà là lục hoàng tử Tiêu Quân Minh. Mặc dù nàng ta không quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng cũng biết Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Minh có quan hệ bình thường, thậm chí có thể nói xích mích trở mặt. Hắn ta tới đây, sao nàng ta có thể có kết cục tốt lành gì được? Trong mắt của Tề Lâm Mạn thoáng qua chút tuyệt vọng, trong lòng không nhìn được tự giận mình nổ mãn. Nếu hôm nay nàng ta không khăng khăng làm theo ý mình thì sao có thể rơi vào tình cảnh thế này? Cũng không biết sư huynh có biết nàng ta tiến cung không. Nếu sư huynh biết, nhất định sẽ vào cung cứu nàng ta. Chẳng hiểu sao trong lòng Tề Lâm Mạn có chút tủi thân, giờ phút này nàng ta còn oán giận cả Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Minh bước nhanh tới, liếc nhìn Tề Lâm Mạn, sau đó hành lễ với hoàng hậu nương nương. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Hoàng hậu nương nương tiêu tan cơn giận, lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Minh. Người tới đây để làm gì? Tiêu Quân Minh vội vàng hỏi. Hôm nay nhi thần vào cung gặp mẫu phi, tình cờ đi ngang qua đây, không ngờ hoàng hậu nương nương cũng ở nơi đây, nên nhi thần đặc biệt đến thỉnh an. Sư nại, Tiêu Quân Minh làm việc khôn khéo, hành động cũng chu toàn, chỉ tiếc mẫu phi hắn ta là đức quý phi, luôn luôn đối chọi với bà ta, nên hoàng hậu cũng không có thiện cảm với hắn ta. Bà ta hừ lạnh. Thỉnh an rồi thì đi đi. Tiêu Quân Minh đầy cười nói. Lúc nhị thần đi từ đằng trước thì tình cờ thấy phủ nội vụ đang cầm hộp ngọc trai, viên nào viên nấy cũng nhẵn bóng mượt mà, đều là hàng tinh phẩm. Nghe nói đó là quà phụ hoàng ban cho hoàng hậu nương nương. Quả nhiên phụ hoàng coi trọng nhất là hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu được hắn tân bốc mà sướng cả người, liếc mắt nhìn sang. Thằng bé này biết cách ăn nói đấy. Mặc dù ngọc trai tốt thật, nhưng vẫn có một chuyện chưa thỏa đáng, nhi thần không biết có nên nói không. Tiếng nói của Tiêu Quân Minh dừng lại. Hoàng hậu lại nhìn sang. Chuyện gì đây? Tiêu Quân Minh lại cười nói. Mặc dù ngọc trai tốt, nhưng chỉ toàn là màu trắng hồng nên trông hơi mộc mạc. Vậy hôm trước nhi thần vừa nhận được một hộp ngọc trai màu tím, trùng hợp có thể phối với những viên ngọc trai đấy. Nhi thần nguyện dâng cho hoàng hậu nương nương, cũng để dệt hoa trên gấm. Tiêu Quân Minh vừa nói, vừa đưa chiếc hộp trồng tài cho Lý Mà Mà. Lý Mà Mà mở ra cho hoàng hậu xem, quả nhiên mỗi viên ngọc trai đều mượt mà, hơn nữa còn có màu sắc tím óng ánh, trông hết sức đẹp đẽ dưới ánh mặt trời. Hoàng hậu nương nương xuất thân từ Chương gia, đã thế còn làm chủ cung đã nhiều năm, hiếm khi gặp ngọc trai màu tím tốt thế này. Mặt bà ta thoáng hiện vẻ đầu động, bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Minh. Thứ tốt thế này sao người không tặng cho mẫu phi người? Tiêu Quân Minh đầy cười nói. Màu tím mang phúc, tất nhiên chỉ xứng với quốc mẫu. Còn làm gì cho người ta vui hơn khi nghe con trai của kẻ thù gọi mình là quốc mẫu? Hoàng hậu vui vẻ vô cùng. Thôi vậy, đây tấm lòng hiếu thảo của người bổn cung nhận. Tiêu Quân Minh cùng cười. Ngọc trai có thể đến được với hoàng hậu cũng là may mắn của chúng. Tề Trắc Vi, người nói có đúng không? Hắn ta đột nhiên ném những lời đấy cho Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn sửng sốt, sau đó mới sực tỉnh, lập tức nói. Dạ vâng, đúng ạ. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, như minh châu sáng lấp lánh, tất nhiên viên ngọc này chỉ có hoàng hậu nương nương mới xứng được dùng. Hoàng hậu nương nương vừa nghe thấy thế, cuối cùng hiểu ra tại sao Tiêu Quân Minh đột nhiên xuất hiện nơi đây. Bà ta lạnh lùng liếc nhìn Tề Lâm Mạn đang kinh hồn bạc vía, cũng là không quan tâm đến nàng ta mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân Minh. Mình nhị, ta có nghe nói ngươi có giao tình gì với Trắc Vi đâu nhỉ? Nghe thấy thế, Tề Lâm Mạn sững sờ, không khỏi ngơ ngác nhìn Tiêu Quân Minh. Đúng vậy, tại sao hắn ta phải giúp nàng nhỉ? Tiêu Quân Minh mỉm cười, rảo bước tới bên cạnh hoàng hậu, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy. Nhi thần đã nghĩ cho hoàng hậu nương nương đấy, chứ không phải vì nàng ta đâu. Ánh mắt của Trương hoàng hậu trở nên sắc bén. Hỗn sự. Tiêu Quân Minh thong thả nói khẽ: "Hoàng hậu nương nương, người cũng biết chuyện đại tiểu thư Trương gia thầm mến bác đệ, không chừng hai bên trở thành người nhà, nếu hiện tại ầm ĩ với nhau, sau này cũng không hài hòa lắm." Chiêu hoàng hậu biết cháu gái mình nghĩ thế nào, không nhìn được mà khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ con gái Trương gia không xứng với hắn chắc? Bác đệ vốn bướng bỉnh, hoàng hậu nương nương ngươi cũng biết mà, thái hậu nương nương có thể ép đệ ấy cứ vâng hiệu tinh, nhưng hoàng hậu nương nương rất nhân từ, chẳng lẽ cũng ép đệ ấy như vậy? Tiêu Quân Minh liếc ra sao rồi lại nói: "Đó là một trắc vi tầm thường, hoàng hậu nương nương bận tâm làm gì?" Chiêu hoàng hậu phải thừa nhận rằng Tiêu Quân Minh nó cũng có lý, bà ta suy nghĩ giây lát cuối cùng đưa ra quyết định, ngẩng đầu nhìn Tề Lam Mạn: "Hôm nay có lục hoàng tử nói đỡ, bổn cung tạm thời thay cho người, nếu vẫn có lần sau ta sẽ không bỏ qua cho người." Tề Lam Mạn cứ tưởng hôm nay sẽ phải chịu phạt, nào ngờ có niềm vui bất ngờ cho nên hơi sững sờ. Sau đó khi kiệu của Trường hoàng hậu rời đi, nàng ta vẫn chưa hoàn hồn lại được. Tiêu Quân Minh nói: "Vết thương trên mặt Tề Trắc Phi khá nghiêm trọng, trong cung của mẫu phi tạ có thuốc tốt, hay là thò một ít nhé." Tề Lam Mạn vô thức che mặt, cuối cùng cũng hoàn hồn, ấp úng đáp: "Ta về rồi tự làm cũng được, không viện điện hạ quan tâm." "Nếu thế thì ta sẽ cho người đưa Tề Trắc Phi rời cung, chắc bác đệ cũng nhớ người đấy." Nghĩ đến Tiêu Quân Hạo, Tề Lam Mạn cảm thấy rất ấm ức, buộc miệng nói: "Còn lâu huynh ấy mới nhớ đến ta." Sắc mặt của Tiêu Quân Minh sáng lên, lại cười nói: "Sao lại nói vậy? Người trời đều biết bác đệ yêu Tề Trắc Phi nhất, không chịu nạp cả hoàng tử phi cơ mà." "Huynh ấy..." Tề Lam Mạn mím môi, cuối cùng vẫn còn chút lý trí, bèn nuốt những lời đang định nói xuống. Ngày càng thấy Tiêu Quân Minh rất dịu dàng và ân cần, hơn xa Tiêu Quân Hạo. "Hôm nay đa tạ lục điện hạ." Tiêu Quân Minh mỉm cười lùi nửa bước: "Đều là người nhà cả, không cần khách sáo. Tiêu Đông, người hộ tống Tề Trắc Vi ra ngoài." "Vâng ạ." Tiêu Quân Minh nhìn Tề Trắc Vi đang đi xa, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đấy là sự lạnh lùng và hờ hững. Sau đó hắn ta nghe thấy một giọng nữ biến nhát vang lên sau lưng: "Con đang làm gì vậy?" Tài nhìn mà không hiểu nổi. Tiêu Quân Minh quay đầu lại, người sau lưng hắn ta có nhan sắc diễm lệ, ăn mặc lộng lẫy, đeo đầy trâm ngọc, trông sang quý hơn cả Trường hoàng hậu. Tuy bà ta là mẹ đẻ của Tiêu Quân Minh, nhưng trông không già hơn Tiêu Quân Minh mấy, hai người giống tỷ đệ hơn là mẹ con. Bà ta như hoa sứ sa mạc ở nhân gian, bảo sao lại nắm giữ được trái tim của hoàng đế, được sủng ái suốt nhiều năm. Tiêu Quân Minh lập tức mỉm cười đón bà ta: "Để mẫu phi phải chờ rồi." "Con bảo vệ người của lão bác để làm gì? Tự dưng làm mất một hộp ngọc trái tim của ta." Quý phi biến nhát nhìn hắn: "Bệ hạ chỉ cho bà ta một hộp ngọc trái, bà ta đeo khoe khoang khắp cung, đúng lại chưa được sủng ái bao giờ." "Hệ đương nhiên hoàng hậu sẽ không được sủng ái như mẫu phi." Tiêu Quân Minh lại cười nói: "Con bảo vệ Tề Lam Mạn đương nhiên là vì lão bác, nàng ta là nữ nhân duy nhất ở trong phủ hắn, nếu vận dụng tốt sẽ có tác dụng lớn." "Vậy còn cứ lấy bừa lý do là được, nói chuyện thông dạ với hoàng hậu làm gì? Con không sợ Trường già sẽ gả con gái cho lão bác sao?" Tiêu Quân Minh lại cười nói: "Nếu lão bác dễ nói chuyện thế, sao hắn ta bỏ qua sự hỗ trợ đắc lực từ Vân Dạ? Con nói thế để Trường già có hy vọng mà kiên trì. Hơn nữa cho dù hai nhà thông dạ thì đã sao, hoàng hậu và nữ nhân như Trường Dư Bội sẽ kéo hắn vào chỗ chết." Quý vị được sủng ái nhất trong hậu cung, nghe thấy con trai của mình nói vậy cũng yên lòng. Bà ta nhớ ra chuyện quan trọng hơn: "Con đã chọn ngọc trai rồi, con phải tìm đại tiểu thư Vân Dạ giúp ta. Từ sau khi nàng ta làm món nướng chết tiệt kia, sau khi trở về, tiểu thập nhị cứ đòi người khác nấu, rồi lại chê họ nấu không ngon, thằng bé làm ta đau cả đầu đây này." Nhớ tới đứa con trai út mà hai mẹ nhèo nũng nịu, trên mặt quý vị xuất hiện vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều: "Thằng bé bị ta chiều hư rồi." Cảm xúc nào đó lóe lên trong mắt của Tiêu Quân Minh, hắn nói: "Chỉ là mấy món ăn thôi, sao mẫu phi cứ phải chịu theo nó vậy?" Quý phi liếc nhìn hắn ta không vui lắm: "Thằng bé là đề đề con, thằng bé muốn gì con cứ cho nó đi, cũng không phải chuyện gì to tát, nếu con không đi thì sẽ đích thân đi." Tiêu Quân Minh vẫn luôn biết chuyện mẫu phi thiên vị tiểu thập nhị hơn, thầm buồn bực gượng cười nói: "Mẫu phi đừng giận, để con đi cho." Quý phi lại bắt đầu vui vẻ: thay thì tốt, chắc chắn Tiểu Thập Nhị sẽ rất vui. Công mau đi đi, để ta đi đón Tiểu Thập Nhị, chắc thằng bé đang học cưỡi ngựa bắn cùng cũng đã xong. Tiêu Quân Minh miễn cưỡng đáp vâng, nhìn quý phi rời đi, trong mắt xuất hiện vẻ oán hận, quay người đi ra ngoài. Trong hắn ta rất vội vã, xích qua vai cung nhân nhưng không hề quan tâm. Cung nhân kia co rúm người lại, cuống quýt lùi sang bên cạnh, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tiêu Quân Minh, chần chờ mất một thoáng rồi vội vã chạy vào cửa cùng hướng khác theo đường tắt, lập tức thấy Vân Hiệu Tình đang đứng đây trà diều. Vân Hiệu Tình kinh ngạc nhìn Mai Nhự đang thở hổn hển. Công chúa điện hạ nhà người đi thay quần áo, sao người còn đi thế này? Ta chỉ nhờ người đi lấy bộ đồ thôi, tại sao thở hồng hộc thế này? Mai Nhự vội nói. Vân đại tiểu thư, nô tỳ bắt gặp Lục điện hạ. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, không mấy quan tâm. Hắn ta là hoàng tử, đương nhiên sơ trong cùng cũng bình thường mà. Mai Nhự ngập ngừng giây lát rồi kể lại những gì mình vừa thấy, sắc mặt hơi hốt hoảng. Vân đại tiểu thư, nô tỳ hình như thấy Lục điện hạ đang có ý xấu với bác điện hạ, chúng ta phải làm thế nào đây? Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Mai Nhự vội nói. Đại tiểu thư, người nghĩ chúng ta có cần nhắc nhở bác điện hạ không? Cụ công chúa coi bác điện hạ như ca ca ruột, nếu ngài ấy gặp chuyện có lẽ công chúa sẽ đau lòng. Vân Hiệu Tình càng nhíu chặt mày hơn. Nàng không muốn quan tâm đến chuyện của Tiêu Quân Hạo, nhưng nàng lại thân với cụ công chúa, đương nhiên cũng biết cụ công chúa quan tâm bác ca ca tới mức nào. Hơn nữa, ít nhiều thì việc Tiêu Quân Minh đối đầu với Tiêu Quân Hạo cũng bắt nguồn từ vụ hạ bác Lý lúc trước. Nàng thoáng nghĩ ngợi. Vậy người nói cho cụ công chúa biết, chắc chắn muội ấy sẽ biết làm thế nào. Nếu Mai Nhự đã là người của cụ công chúa, để cụ công chúa đứng ra nhắc nhở Tiêu Quân Hạo sẽ thỏa đáng hơn. Mai Nhự bỗng nhìn về phía xa, kinh ngạc hô lên. Đại tiểu thư, điện hạ, bác điện hạ. Vân Hiệu Tình ngẩng lên nhìn, người đang vội vã vào cùng ở đằng trước kia không phải Tiêu Quân Hạo còn là ai đây? Mai Nhự nhìn Vân Hiệu Tình. Đại tiểu thư, nên xử lý chuyện này sớm thôi, hay là người đi qua đó? Vân Hiệu Tình nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn Tiêu Quân Hạo, dứt khoát đưa ra quyết định. Ta không đi đâu. Mai Nhự đầy sửng sốt. Dạ. Vân Hiệu Tình hùng hồ nói. Nam nữ thủ thủ bất thân. Mai Nhự chớp chớp mắt, sau đấy ngơ ngác hỏi. Người quan tâm tới chuyện này từ bao giờ đấy? Vân Hiệu Tình nhìn nha đầu Mai Nhự thông minh, bỗng nhớ Ngọc Trần ngốc nghếch và vụng về nhà mình. Tuy nàng ấy hơi ngu ngơ, nhưng ít ra vẫn nghe lời, không hay thắc mắc. Trong lúc họ nói chuyện, cụ công chúa đã bước tới. Mai Nhự vội nói lại chuyện lúc nãy một lượt, cụ công chúa lập tức biến sắc. Không được, ta phải nói với bác cả. Vân Hiệu Tình còn chưa kịp đáp ừ, cụ công chúa nắm cổ tay nàng. Hiệu tỷ, ta sợ ta nói không rõ ràng, tỷ đi cùng ta nhé. Ta không. Tuy cụ công chúa là công chúa yêu kiều, nhưng sức lực không yếu chút nào. Vân Hiệu Tình bất ngờ nên bị nàng kéo cho lão đảo, chỉ có thể chạy về phía trước theo nàng ấy, sau đó buộc phải đứng trước mặt của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đang mặc trang phục luyện võ, hắn đang luyện binh ở ngoài thành, bỗng nhận được tin tức từ quản sự, cho nên vội vàng vào cung. Vừa tới cửa đã bị mấy người chặn lại, làm hắn lập tức khẽ nhíu mày. Cụ công chúa đang sốt ruột, Mai Nhự cũng không nghe rõ, hai người nói linh tinh một lát. Thấy Tiêu Quân Hạo im lặng, cụ công chúa tưởng mình nói chưa rõ, đành kéo Vân Hiệu Tình tới. Hiệu Tình tỷ tỷ, chẳng phải tỷ vừa bảo phải báo cho bác ca của ta biết sao? Tỷ mau nói với bác ca của ta đi. Nàng nói thế nào nhỉ? Vân Hiệu Tình bất đắc dĩ đảo mắt nhìn trời, lập tức cảm nhận được Tiêu Quân Hạo đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy áp lực. Vân Hiệu Tình bình tĩnh ngước lên nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, lại nói ngắn gọn. Tiêu Quân Minh muốn đối phó với người, có lẽ bắt đầu từ Tề Làm Mạng hoặc là hoàng hậu. Nàng còn không buồn nhắc hắn coi chừng. Cụ công chúa lại tròn mắt. Hết rồi sao ạ? Vân Hiệu Tình đầy gật đầu. Hết rồi. Sắc mặt của cụ công chúa lập tức trở nên khó tả, liếc nhìn Mai Nhự. Mai Nhự nghĩ tới nội dung mình vừa nghe được, hình như cũng đầu sai so với lời tóm tắt của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình thấy hai người đang lo bò trắng rặn, Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Minh đã đối đầu bao nhiêu ngày, đâu dễ mắc mù như vậy. Dường như trong đôi mắt đen thẳm của Tiêu Quân Hạo vừa xuất hiện cảm xúc nào đó, hắn bình tĩnh nhìn nàng, lập tức nghiêm nghị chắp tay. Đa tạ. Vân Hiểu Tình đã quen khỉ nhau với Tiêu Quân Hạo. Nếu hắn nói mấy câu khốn kiếp, nàng sẽ thẳng thừng vặt lại ngay. Nào ngờ hắn thận trọng và khách sáo trên này, nàng lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Nàng đang định nói mấy câu lịch sự, liếc thấy Tề Lâm Mạn đang bước từ nơi cách đó không xa, lập tức im lặng. Nàng nhìn thấy họ, lập tức lao đến như phát điên. Vân Hiểu Tình, ngươi cố tình hại ta. Vân Hiểu Tình lại nheo mắt. Tuy cơn điên của Tề Lâm Mạn xuất hiện muộn nhưng không bao giờ mất đi. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén, kịp thời vươn tay ngăn cản Tề Lâm Mạn, trầm giọng quát: "Lâm Mạn." Tề Lâm Mạn ra sức giãy giụa: "Sư huynh à, huynh thả muội ra, tất cả đều tại nàng ta. Nếu nàng ta không làm mấy món cá nướng vớ vẩn kia thì sao muội phải vào cung? Sao muội lại bị hoàng hậu nương nương nhắm vào? Điều do nàng ta đắc tội với hoàng hậu nương nương nên hôm nay muội mới bị liên lụy. Rõ ràng nàng ta mới là người đáng ăn tát chứ không phải muội." Vân Hiểu Tình khẽ nhếch môi, nàng nhìn thấy dấu tay trên mặt Tề Lâm Mạn cũng đã hiểu sẽ ra chuyện gì, lập tức thay dở khóc dở cười: "Ta nói này, Trác Vi nương nương, người phải nghĩ trước khi nói chứ. Quan hệ của chúng ta thân thiết đến mức ta có thể tùy ý liên lụy tới người sao?" Tề Lâm Mạn ngu thật, chuyện gì cũng muốn đổ hết cho nàng. Tiêu Quân Hạo trầm giọng quát: "Lâm Mạn." Tề Lâm Mạn vừa bị đánh vừa bị sỉ nhục, trong lòng đã ấm ức có sẵn, giờ lại thấy Tiêu Quân Hạo nổi giận với mình, nàng ta lập tức rơi nước mắt, nói với vẻ không dám tin: "Sư huynh à, huynh quát muội sao? Huynh thích con khốn kia rồi chứ gì? Nếu không, tại sao một người kén ăn như sư huynh lại ăn cá nướng của nàng ta?" Không ngờ căn nguyên lại vì chuyện Tiêu Quân Hạo ăn cá nướng. Vân Hiểu Tình liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Quân Hạo, không nhịn được mà bật cười. Gân xanh nổi rồi trên trán của Tiêu Quân Hạo, hắn lập tức liếc nhìn sang, ánh mắt cảnh cáo mang theo cái chút lúng túng. "Ngươi im ngay." "Ơ, không giải quyết được việc nhà mà còn dám quát nàng sao?" Vân Hiểu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, bỗng nảy ra ý định chơi ác. Nàng nhìn Tề Lâm Mạn đang khóc sướt mướt, bỗng tới gần Tiêu Quân Hạo, trên mặt xuất hiện vẻ ngượng ngùng khi bị phát hiện. Tiêu Quân Hạo bỗng thấy không ổn, đang định lên tiếng thì Vân Hiểu Tình đã ghé sát lại, nắm tay hắn lại đỏ mặt. "Ai, vẫn là bị muội muội phát hiện mất rồi. Mấy hôm nay ở trong cung, ngày nào cũng phải gặp bác điện hạ, làm ta lại thích điện hạ rồi. Giờ tình yêu giữa bọn ta đang cuộn trào như sóng ngoài biển lớn, một ngày không gặp như xa cách ba thu, nhớ chàng mà thấy chàng chỉ ước." Tiêu Quân Hạo nhìn cô gái đang làm lố trước mặt mình, vốn dĩ ban đầu nghe từ thích hắn còn dần trào cảm xúc, giờ thì đã hoàn toàn bị đè bẹp bởi cách dùng từ buồn nôn của nàng. "Vân Hiểu Tình." Tề Lâm Mạn lao tới như phát điên. Tiêu Quân Hạo dứt khoát ra tay, lập tức điểm huyệt ngủ của Tề Lâm Mạn. Người Tề Lâm Mạn mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Tiêu Quân Hạo vươn tay bế nàng ta lên, vừa ngẩng đầu đã thấy Vân Hiểu Tình đang cười tít mắt, vừa tức giận vừa bất lực. "Ngươi cần gì phải như thế?" Nàng biết rõ Tề Lâm Mạn quan tâm tới chuyện này nhất cơ mà. Vân Hiểu Tình cười, để lộ hàm răng trắng tinh. "Đánh rắn thì phải đánh đập đầu, ăn miếng trả miếng." Tiêu Quân Hạo càng mím chặt môi hơn, lạnh lùng nhìn nàng, rồi sau đấy bế Tề Lâm Mạn quay người rời đi. Cô công chúa nhìn theo bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, sau đấy nhìn Vân Hiểu Tình vui vẻ cạnh mình, khẽ nói: "Ta bỗng thấy hơi đồng cảm với bác ca của ta." Vân Hiểu Tình lại nhíu mày: "Tự dưng bị tẩu tử của muội mắng một trận, muội nên đồng cảm với ta mới đúng. Tỷ có chịu thiệt thòi đâu, Lâm Mạn tỷ tỷ sắp tức điên rồi kìa." Cô công chúa tức giận trừng mắt nhìn nàng, rồi nhớ điều gì đó lại ngẩn ngơ: "Hồi trước ta cũng gặp Lâm Mạn tỷ tỷ mấy lần, tuy lúc ấy tỷ thẳng thắn nhưng vẫn thấu tình đạt lý, sau cưới xong lại thành ra thế này. Chẳng phải tỷ ấy luôn muốn được gả cho bác ca của ta sao? Tỷ ấy được như mong muốn còn gì nữa?" Vân Hiểu Tình không bình luận về vấn đề phẩm hạnh của Tề Lâm Mạn. Dường như cụ công chúa đã tìm được lý do, sau đấy nói tiếp: "Thật ra lúc trước bác ca của ta rất phiền não với tỷ ấy, nhưng mà cũng hết cách. Huyền Sơn đạo nhân có ơn lớn với bác ca, Lâm Mạn tỷ là giọt máu duy nhất con ấy, bác ca không thể bỏ mặc tỷ ấy được." Thanh mai trúc mã, oan gia ngõ hẹp, tình tiết phổ biến trong phim truyền hình. Vân Hiểu Tình không quan tâm lắm, nhưng lại nhớ tới cuốn bí tịch bỏ còng mà nàng lấy được từ tại Tiêu Quân Hào trước đấy. "Bỏ còng của Huyền Sơn đạo nhân cao cường lắm sao?" nàng muốn học theo cuốn sách đó, có phải sẽ học được thứ gì đấy không? Cao Cường chứ, nghe nói ông ấy nổi tiếng trên giang hồ lắm đấy. Cụ công chúa không rõ những việc này, nhưng vì chuyện này như thế quá khứ cay đắng. May mà ba cả gặp được Huyền Sơn đạo nhân, nếu không chẳng biết huynh ấy sẽ phải ở lãnh cùng trong bao năm. Lúc ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện, khi gặp chuyện chỉ biết trốn sau lưng ba cả để mà khóc. Ba cả vừa che chở cho ta, vừa phải bảo vệ mẫu phi của huynh ấy. Trong mùa đông khắc nghiệt, hơi sạch đồ ăn, huynh ấy chỉ có thể nhảy xuống sông để bắt cá. Có lần huynh ấy suýt bị chết vì lạnh. Nhưng huynh ấy đã thế mà sau này vẫn tìm cách đưa ta vào cung của Thái hậu nương nương. Kiếp này ta chỉ công nhận một hoàng huynh là huynh ấy. Nghe đến đây, Vân Hiệu Tình thấy hơi khó hiểu, khẽ nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Muội nói kỹ hơn đi. Nàng từng nghe Ngô hoàng tử nói giữa Tiêu Quân Hạo và cụ công chúa có tình nghĩa khi cùng chung hoạn nạn ở lãnh cung, nhưng chuyện này có liên quan gì tới việc cụ công chúa được đưa vào cung của Thái hậu? Cụ công chúa lại nhìn nàng. Lúc ta được Thái hậu nương nương thích thì mới 3 tuổi, dù có thông minh cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu không nhờ có bác ca bày mưu giúp, bác ta học thuộc lòng thơ suốt 3 ngày thì có lẽ Thái hậu nương nương đã không thích ta, đưa ta vào trong cung sống. Vân Hiệu Tình thật sự kinh ngạc bèn hỏi, hắn giúp muội, vậy còn hắn sao không nghĩ cách tìm người che chở để thoát khỏi lãnh cung? Bác ca rồi, huynh ấy nói huynh ấy là nam tử, thái hậu sẽ không đưa một hoàng tử vào trong cung để tránh bị nghi ngờ. Với lại huynh ấy còn phải ở lại chăm sóc cho Lưu mỹ nhân, sức khỏe của Lưu mỹ nhân rất yếu, tính cách lại mềm mỏng, thường xuyên đổ bệnh. Nếu không có bác cả tìm mọi cách để tìm thuốc và đồ ăn cho bà ấy, chắc chắn bà ấy sẽ không chịu nổi. Cụ công chúa nói lý nhí. Ta luôn cảm thấy bác cả của ta là nam tử tốt nhất trên cuộc đời này. Nói trên đây, đây là lý do trước đây đi đâu một cuộc nhầm vào ta sao? Vân Hiệu Tình mướt mắt nhìn qua. Cụ công chúa cười khẽ một tiếng, nhích lại gần khoe mẽ. Lúc đó tao nào biết Hiệu Tình tỉ tỉ tốt như vậy cơ chứ. Thấy Vân Hiệu Tình cười nhìn mình, cụ công chúa lại tự hỏi, Hiệu Tình tỉ tỉ, tỉ không thể làm hoàng tẩu của ta thật sao? Vân Hiệu Tình lập tức thu hồi ánh mắt cương chịu, khoác tại tỏ vẻ sinh thứ cho kẻ bất tài. Muội đừng hại ta nữa, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa đấy. Để cụ công chúa không tiếp tục làm bà mại, nàng lại nói, lúc đó hai người ở lãnh cung thê thảm thế nào, không ai quan tâm đến hai người sao? Trong cung nhiều người lắm, làm gì có ai quan tâm đến vị tận không được yêu thích trong lãnh cung. Thế bây giờ trong lãnh cung còn ai không? Tất nhiên là có rồi, các cung quyến không được yêu thích hoặc là phạm tội trong cung đều sẽ bị tống vào lãnh cung. Mà cái nơi phải cẩn thận trong từng bước đi như hoàng cung này, hàng năm có hơn 1.000 người, cũng có mấy trăm người bị tống vào lãnh cung, làm sao không có ai cho được. Cụ công chúa tiện tại chỉ về phía đông nam, chỗ đấy chính là lãnh cung, tỷ đừng bao giờ ghé qua đó nha. Ở đó toàn nhốt những người không nhận được ánh sáng mặt trời, dù họ không chết cũng bị ép cho phát điên. Nếu như năm ấy không nhờ cô bác ca giúp nàng ta thoát khỏi khổ ải, có lẽ giờ nàng ta đã điên rồi. Vừa nghĩ tới khả năng đó, cụ công chúa không kìm được mà rùng mình, vội vàng kéo Vân Hiệu Tình đi theo hướng ngược lại. Còn chưa tới tẩm cung của thái hậu, Phỉ Nhiên đã vội vàng đi tới. Công chúa, cuối cùng ngươi cũng trở về, hoàng hậu nương nương truyền cho người qua đó để nói chuyện kìa. Cụ công chúa khẽ nhíu mày, giờ này còn nói chuyện gì nữa? Phỉ Nhiên đầy sốt ruột, bà cô tổ của nô tỳ ơi, hoàng hậu nương nương cho mời phải chọn giờ giấc sao? Người mau đi qua đó đi. Vân Hiệu Tình cũng đẩy nàng đi. Đi nhanh đi, có chuyện cứ bảo mày nhự về báo tin, ta đi cứu muội. Cụ công chúa lại cười cợt, lúc nào ta cũng cực kỳ tuân thủ phép tắc ở trước mặt hoàng hậu nương nương, lại còn có hoàng tổ mẫu, bà ta sẽ không làm khó ta đâu. Chị, nhưng đến muộn cũng không tốt. Cụ công chúa dẫn hai người vội vàng đi đến cung của hoàng hậu nương nương. Vân Hiệu Tình hỏi thường mà mới biết thái hậu vừa đi lễ Phật, chắc phải 2 canh giờ mới có thể ra ngoài. Lúc nãy Vân Hiệu Tình bị làm phiền không đi thả diều được, bèn ung dung đi dạo ở trong cung. Bỗng nhiên nàng dừng chân lại, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Nàng quay phắt đầu lại, nhưng lại phát hiện đằng sau lưng chẳng có gì, làm gì có ai. Do nàng nghĩ nhiều sao? Nàng khẽ cau mày, cũng không để tâm, tiếp tục đi tới trước, Đến khi nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm ở xung quanh, nàng mới nhận ra mình đã đến lãnh cung nơi cũ công chúa đã từng dặn không được ghé qua. Bên ngoài lãnh cung vắng vẻ điều hiu, cây khô lá rụng, tràn ngập cảm giác lạnh lẽo và xui xẻo. Ngay cả không khí cũng có vẻ lạnh tanh, khiến người ta không kìm được mà rùng mình. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày. Nàng biết cung đình có một nơi như lãnh cung, nữ tử bị giữ chân trong hậu cung đã đáng thương, nhưng nếu còn bất hạnh bị đày vào lãnh cung, cả đời họ sẽ không thể nào ngóc đầu dậy nổi, chỉ còn cách sống những ngày tháng vô tri vô giác. Như vậy, lúc Tiêu Quần Hạo còn ở độ tuổi vị thành niên đã có thể tìm cách sống sót, tìm cách vươn lên trong lãnh cung, đúng là một người không tầm thường. Nàng nhìn trái rồi ngó phải, sau khi xác nhận xung quanh không có ai thì bỗng nổi hứng. Là lãnh cung đấy, nàng chưa vào bao giờ. Khi mà ý tưởng này đang rụt rịch trong lòng Vân Hiệu Tinh, cuối cùng nàng vẫn còn chút lý trí, tự tiện xông vào lãnh cung, chẳng phải chuyện gì thú vị, thôi bỏ đi. Nàng hầm hực xoay người, bỗng nhiên có cung nữ lạ mặt sốt sắng chắn trước mặt nàng. Cung nhân kia cúi đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vân đại tiểu thư, cụ công chúa nhà nô tỳ báo tin, nếu hoàng hậu nương nương định phạt nàng ấy, nhờ người làm ơn nhanh chóng qua đấy. Ánh mắt Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén, nàng bình tĩnh nhìn cung nữ lạ mặt đang tỏ ra sợ sệt ở trước mặt mình. Tại sao đây là người tới báo tin? Phỉ nhiện với Mai Như đâu? Cung nữ kia cúi đầu không dám ngước lên nhìn nàng, nhỏ giọng đáp: Mai Như tỷ tỷ không đi được nên nhờ nô tỳ tới báo tin. Đại tiểu thư, người đi nhanh đi, muộn thì e là không kịp. Một tia sắc bén vụt qua trong mắt Vân Hiệu Tình, nàng chậm rãi nói: Vậy người đi trước dẫn đường đi. Vâng ạ. Cung nữ cúi đầu vội vàng đi tới trước. Vân Hiệu Tình quan sát hướng đi, chậm chậm hỏi: Người là người trong cung nào? Nô tỳ là cung nhân của Đức Gia Điện. Đức Gia Điện nằm ở phía đông, ngươi phải đi xa như vậy mới tìm ta, đúng là cực khổ cho ngươi. Có điều không phải Mai Như mới bị trật chân sao? Sao nàng ấy cũng đi theo của công chúa vào điện vậy? Cung nhân cúi đầu cười gượng gạo: Đỡ hơn rạ, nhưng mà chân Mai Như tỷ tỷ chưa khỏi hẳn, nên tỷ ấy nhờ nô tỳ đi. Chân của Mai Như không hề bị thương gì cả. Vân Hiệu Tình đột nhiên đứng lại, hờ hững nhìn nàng ta: Ngươi nói dối. Cung nhân giật mình ngẩng bắt đầu lên, khi trông thấy vẻ mặt hờ hững đáng sợ của Vân Hiệu Tinh, nàng ta sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Nô tỳ, nô tỳ. Tinh lạnh lùng nhìn nàng ta: Ai sai người dẫn ta tới lãnh cung? Ta được thái hậu nương nương truyền cho vào cung, đến cả hoàng hậu cũng không dám làm ta xảy ra chuyện. Vậy mà một cung nhân nhỏ bé như người lại muốn hãm hại ta, ai cho người lá gan đấy? Cung nhân run rẩy cuống quýt quỳ rạp xuống đất: Xin đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ không muốn. Tại ai? Vân Hiệu Tình lạnh nhạt hỏi: Nếu người không nói thật, hiện tại ta sẽ đưa người đi gặp thái hậu nương nương. Lục hoàng tử điện hạ. Cung nhân kia lập tức tái mặt mày, quýnh quá khai luôn kẻ chủ mưu. Là lục hoàng tử điện hạ thấy người đi về phía này nên sai nô tỳ dẫn người tới Đức Dung điện một chuyến, nói là để dọa người. Nô tỳ không dám làm trái ý, cho nên mới... Vân đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ bị ép buộc thật. Vân Hiệu Tình nghiến răng, cạn lời nhìn trời. Tự nhiên đang cảm thấy mình đánh giá cao Tiêu Quân Minh. Kiểu thu đoạn dẫn người khác vào lãnh cung rồi hù dọa này rõ ràng là mấy trò chơi khầm của trẻ con. Nếu Tiêu Quân Minh có nơi đây, đang rất muốn hỏi hắn một câu: Đại ca à, năm nay nghe bao nhiêu tuổi rồi? Nàng bình tĩnh mang thầm, sau đó lại hỏi: Đức Dung điện kia là chỗ nào, có thứ gì quý hiếm? Tại sao Tiêu Quân Minh chắc chắn sẽ dò ta? Cung nhân ấp úng, nước mắt như sắp chảy ra ngoài. Nàng sợ tới mức tái mặt, thấp thỏm đáp: có ma. Người ta thường nghe thấy tiếng ma khóc với cả mài trời bay lơ lửng ở trong đấy. Chỗ đó vốn là cung điện của Uyển Tần nương nương lúc còn sống. Khi nương nương mất vẫn chưa tới 30 tuổi, mọi người trong cung đều nói Uyển Tần nương nương chết oan uổng nên đang tìm người chết thay. Nghe tới đây, hai mắt của Vân Hiệu Tình bỗng sáng rực lên: Vậy ngươi dẫn ta đi đi. Cung nhân ngơ ngác nhìn đôi mắt sáng ngời của Vân Hiệu Tình. Ai cũng sợ lạnh cùng như sợ rắn rết, sao Vân đại tiểu thư lại ngược đời đây này? Ngươi muốn đi thật sao? Vân Hiệu Tình nghĩ dẫu sao cũng đang chán, coi như đi thám hiểm nhà ma. Nàng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt bảo: đợi ta vào rồi ngươi hẳn ra ngoài. Nếu như để ta biết ngươi sau này còn làm những trò nói giáo cho giặc thì đừng trách ta không nương tay. Vâng, dạ vâng ạ. Cung nhân đáp vâng lia lịa, sau đó dẫn đường cho Vân Hiểu Tinh, cuối cùng dừng lại trước cổng một căn viện trông hết sức tồi tàn. Nàng ta căng thẳng nhìn Vân Hiểu Tinh, sau đấy nói: Vân đại tiểu thư, là chỗ này ạ. Vân Hiểu Tinh soi mói nhìn căn viện tồi tàn ở trước mặt, so với những ngôi nhà mà được trang trí bằng đèn dựa vào kỹ thuật hiện đại, mặc dù căn viện trước mặt cũng có mái ngói chỗ mất chỗ còn, tường nhà đổ nát, lá mùa thu bay lả tả, có thể nhìn ra dáng vẻ hiu quạnh, nhưng lại không thấy giống như con ma chút nào. Nàng hết sức bình tĩnh, nhưng cung nhân dẫn đường cho nàng đại run như cây sấy, cứ như giây tiếp theo sẽ có một con ma nữ không đầu rồi bay từ trong đó ra nuốt sống nàng ta. Vân Hiểu Tình không chịu nổi dáng vẻ của nàng ta, bèn khoát tay ra hiệu: Ngươi đi về trước đi, mấy ngày nay cố gắng tránh mặt, đừng để lọt vào tầm ngắm của Tiêu Quân Minh. Cung nhân nhìn nàng bằng ánh mắt biết ơn, sau đó chạy ra ngoài như chạy trốn. Tình rất thất vọng với căn viện có mà trong truyền thuyết, nàng đang định rời đi, vừa liếc qua chợt thấy khẩn lại. Ở chỗ góc tường của căn viện heo hút này có một con sâu đó toàn thân màu đen, hình thù quái dị, trông cực kỳ đáng sợ. Mặt Vân Hiệu Tình lập tức sáng lên. Mấy ngày nay nàng đã đọc rất nhiều sách y ở Thái Y Viện, sau đó còn chép về cổ trùng, hình như con cổ trùng đó khá giống với con sâu này. Nhưng tại sao trong lãnh cung lại có cổ trùng? Đáng lẽ cổ trùng phải xuất hiện ở vùng Nam Cương. Vân Hiểu Tình thầm ngạc nhiên trong lòng, nhưng với suy nghĩ không vào núi kho báu không thể ra tay, nàng chuẩn bị bắt con sâu về nghiên cứu. Nàng nhìn xung quanh nhưng không tìm được cái lọ nào để chứa. Nàng ngẫm nghĩ một thoáng, ánh mắt khẽ lóe lên. Trên người nàng không có, nhưng phòng thí nghiệm có. Nàng nhắm mắt lại, lập tức tiến vào phòng thí nghiệm. Chỉ mất một lúc để tìm thấy dụng cụ thích hợp, sau đó vừa xoay người nàng ra khỏi phòng thí nghiệm. Uyển Tần nương nương, một tiếng hét thảm thiết chợt vang đến. Vân Hiểu Tình giật nảy mình, tới khi định thần mới nhìn thấy con ma ăn mặc kiểu cụ già đang ngồi dưới mặt đất, mái tóc hoa rậm rối bù, rõ ràng do hoảng sợ quá mức. Vân Hiểu Tình thầm nói một câu không ổn, nhanh tay nhanh chân bỏ con sâu kia vào lọ, ném vào trong tay áo, sau đó vội vàng đi ra ngoài đỡ ma ma kia. Đừng sợ quá rồi bị sao luôn nhé. Lão ma ma thấy nàng đài gần điên cuống quýt lùi về sau. Uyển Tần nương nương, ngươi đừng qua đây, không phải nô tỳ hại chết người đâu. Nô tỳ biết ngươi oán hận trong lòng, ngươi đi tìm người khác đi. Vân Hiểu Tình sợ gai ốc, bà ta sợ quá hóa điên thật sao? Ma ma, đừng sợ, ta không phải ma, ta là... À, ngươi không phải Uyển Tần nương nương, ngươi là Ngọc Nương Tử. Còn người của lão ma ma co rút, bà ta càng sợ hơn, quỳ dưới đất dập đầu bơm bớp, chẳng mấy chốc đã chảy máu đầy đầu. Ngươi đừng tìm lão nô, lúc đó Uyển Tần nương nương hại người chết, không liên quan đến lão nô. Vân Hiểu Tình lại sửng sốt, sao tự dưng nhắc đến án mạng đây này? Lão mà đã điên rồi. Ngọc Nương Tử, nô tỳ cũng có lỗi với người, nô tỳ biết bệ hạ thích người, nhưng Uyển Tần nương nương nói rằng nếu nô tỳ không giúp nương nương, nương nương sẽ lấy mạng cả nhà mẹ đẻ của nô tỳ. Nô tỳ không còn cách nào khác nên mới giúp nương nương đi gặp bệ hạ thay vì người, nhưng nô tỳ thật sự không ngờ nương nương sẽ hại chết người. Ngọc Nương Tử. Vân Hiểu Tình lại chào mày, hình như đang nghe thấy cái tên này nơi đâu, nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra đã nghe về nó ở nơi đâu. Đã thế, câu chuyện này có hơi máu chó nhỉ. Vân Hiểu Tình thực tóm tắt. Vậy tóm lại, bệ hạ thích Ngọc Nương Tử, còn Uyển Tần bị cướp đoạt ân sủng, không chỉ mạo danh thay thế mà còn hại Ngọc Nương Tử. Thế nên Uyển Tần đâu rồi? Không đúng, khi nãy cung nhân kia đang nói còn mà trong đức dùng điện là Uyển Tần cơ mà. Vậy có nghĩa là Uyển Tần cũng đã chết rồi. Lão mà run bần bật, biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên mặt bà ta, như thể nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp nào đó. Chết rồi, đều đã chết hết, đầu đầu cũng là máu, cả cung điện là máu. Uyển Tần nương nương trợn to mắt đây này, đầu thì bị bẻ gãy mất, rồi sau đấy cái đầu lăn cù cù xuống bậc thang, lăn lần lần tới trước mặt nô tỳ, sau đó nương nương cứ nhìn nô tỳ đây này. Dù không tận mắt thấy cảnh tượng này, Vân Hiểu Tình cũng nổi hết da gà khi nghe lời kể của lão mà Nàng vô thức nhìn về phía bậc thang cách đó không xa, như có thể nhìn thấy nữ tử kia chết không nhắm mắt. Đúng là ác giả ác báo. Uyển Thận ân đoạt ân sủng của tỷ tỷ ruột thịt mình, đã thế còn giết người. Có lẽ nàng ta cho rằng mình sẽ được thụ sủng vinh hoa phú quý, nào ngờ trước chờ đợi nàng ta phía trước lại là cái chết. Thậm chí nàng ta còn chết thảm hơn cả tỷ tỷ của nàng ta. Vân Hiệu Tình bỗng dưng thấy thổn thức, bèn đưa tay đỡ lão mà mà. Ta không phải là Ngọc Nương Tử, ta cũng không phải Uyển Thận, người hiểu lầm rồi. Lão mà mà này điên điên khùng khùng, cần phải đưa tới thái y viện để khám thử xem. Lão mà mà đột nhiên co người lại như rất kinh hãi, bà ta điên cuồng lùi về sau, sau đó chợt bày chạy lên với tốc độ cực kỳ nhanh, chạy thục mạng vào trong Đức Dung Điện đổ nát. Vân Hiệu Tình nhật mình theo bản năng định đuổi theo bà ta, nhưng vừa đi vài bước đã bị Mai Nhự thản thốt chạy tới ngăn cản. Đại tiểu thư, sao người tới đây? Nô tỳ tìm người nãy giờ. Vân Hiệu Tình đáp bừa một tiếng rồi tiếp tục đi vào trong. Mai Nhự vội kéo nàng lại. Đại tiểu thư, người đừng vào trong, trong đó từng có người chết, xui xẻo lắm. Một lão mà mà vừa vào đó, hình như bà ta bị dọa sợ, ta đi xem sao. Mai Nhự vẫn giữ chặt tay nàng. Người mà người nói chắc chắn là các mà mà. Bà ta bị điên mấy chục năm, lúc nghe nói Uyển Thận nương nương chết, bà ta sợ đến phát điên luôn. Không hiểu sao Vân Hiệu Tình thấy hơi buồn, nàng ngước mắt lên hỏi Mai Như. Mà, ngươi đã gặp Uyển Thận nương nương lần nào chưa? Ngươi có biết trong cung này có người nào tên là Ngọc Nương Tử không? Mai Như mờ mịt lắc đầu. Nô tỳ vào cung hơn 3 năm, vừa vào đã vào cung Thái Hậu nương nương. Đây là lần đầu tiên tới chỗ lãnh cung này. Chuyện về các ma ma, nô tỳ nghe người khác kể. Có điều trong cung không cho phép nhắc tới Uyển Thận nương nương, nô tỳ cũng không nghe nói nhiều, chỉ biết hình như nàng ta chết rất thê thảm nên mới có chuyện ma quỷ. Vân Hiệu Tình nhìn xung quanh căn viện vắng vẻ hiu quạnh này, cứ cảm thấy hơi buồn bã một cách khó hiểu. Đời người ngắn ngủi, sao cứ phải vì một người đàn ông đánh mất tình thân, đánh mất cả lương tâm của mình. Không biết vị Uyển Thận này có cảm thấy hối hận và xót xa chút nào trước khi chết không? Đại tiểu thư à, chúng ta trở về thôi, Thái Hậu nương nương đang hỏi người đấy. Mai Như sợ Vân Hiệu Tình tiếp tục đi vào nơi u ám kia, bèn nồng nóng kéo nàng đi ra ngoài. Sau khi quay lại cùng của Thái Hậu, nghe nói nàng tới lãnh cùng và lại chào mại. Chỗ đấy có gì tốt, lần sau con đừng tới nữa. Thường mà mà cũng nói. Trong sắc mặt đại tiểu thư có vẻ không được tốt, nên gọi người tới khám đi ạ. Thái Hậu lại gần đầu. Đáng tiếc Ngọc Nương Tử không còn, con bé bắt mạch giỏi, ngay cả Liễu Thái Y cũng không bằng đâu. Vân Hiệu Tình đột nhiên ngước mắt lên. Vân Hiệu Tình thật sự sốc, sao nàng có thể quên được cơ chứ? Quy danh của mẫu thần huyền chủ là Ngọc Nương, Vương Ngọc Nương, cho nên Ngọc Nương Tử mà lão mà kia nói chính là mẫu thần của huyền chủ. Các bạn thân mến, đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.